Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Báo Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là Bậc Đàn Vương thứ 9. Ở phần trước thì chúng ta đã biết như thực lực của Diệp Mặc hiện tại thì chỉ có thể luyện chế ra là đan dược thiên cấp ngũ phẩm đã là hay lắm rồi. Tuy nhiên thì khi mà phải đối đầu với Kiền ấy thì người này là một đan vương lục phẩm, cho nên Diệp Mặc định lợi dụng cái tam sinh quyết của mình để tấn thăng lên đan vương lục phẩm khi mà đang luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm ở trong đan vương bậc 8. Hắn dựa vào việc tinh luyện dược liệu để tìm kiếm cảm ngộ thăng cấp lên đan vương lục phẩm, cho nên chỉ hoãn rất lâu thời gian. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Một nén nhang trôi qua, rồi hai nén nhang, mấy canh giờ cũng trôi qua. Đan vương tứ phẩm Quý Bưu Đình và Khâu Niệm Sinh ở đan bậc thứ 7 thì đã bị đẩy xuống, mà Từ Bán Xương tại đan bậc thứ 8 chưa hoàn thành đan dược thiên cấp ngũ phẩm cũng bị đẩy xuống. Trên 12 bậc đan vương thì còn lại có Diệp Mặc và Cửu Kiền. Diệp Mặc thì vẫn còn đang luyện hóa dược liệu, chứ chưa có bắt đầu luyện đan. Mà điều khiến người ta không ngờ được chính là sau khi Cửu Kiền luyện chế xong phá thần đan, gã cũng không có đi tới đan bậc thứ 9 mà ở lại đan bậc thứ 8. Cuối cùng gã còn nhắm mắt ngồi xuống dường như là muốn chờ đợi Diệp Mặc vậy. Hai người kia có chuyện gì đây? Một giám khảo là đan vương tứ phẩm tên Cao Hòa, nghi hoặc nhìn Cửu Kiền và Diệp Mặc. Hai người kia, một người luyện hóa dược liệu suốt mấy canh giờ còn chưa kết thúc, một người khác sau khi luyện chế xong đan vực ở bậc đan vương thứ 8 không ngờ lại không đi lên bậc đan vương thứ 9, trái lại ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Nghiễn Thanh cũng nhíu mày, ông ta hoàn toàn không hiểu được Diệp Mặc, còn cả Cửu Kiền kia cũng không hiểu nốt. Trước đó qua tốc độ của Cửu Kiền và những lời khiêu khích đối với Diệp Mặc thì ông ta biết Cửu Kiền này hẳn là một đan vương xem trọng việc thắng thua. Tại sao một đan vương như thế lại chờ đợi Diệp Mặc luyện đan? Đối với Diệp Mặc, ông ca càng nhìn lại càng không thấu. Trước đó bất kể Diệp Mặc luyện đan hay luyện hóa dược liệu, hay là hình thành đan dược, thủ pháp khai đan, rồi đan quyết luyện đan, còn có pháp quyết thu đan đều làm liền một mạch, không có bất kỳ sự dây dưa dài dòng nào khiến người ta nhìn mà vui tai thích mắt. Không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa chất lượng đều là số một. Mặc dù nói luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm hiện tại khó hơn rất nhiều đối với đan vực thiên cấp tứ phẩm, nhưng không đến mức là phải luyện hóa linh thảo trong thời gian lâu như vậy chứ. Ông ta liếc mắt nhìn Nguyệt Kỳ Siêu một cái, phát hiện Nguyệt Kỳ Siêu cũng đang nhìn về phía ông ta. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, rõ ràng đều không rõ được ý tứ của hai đan sư trên đài. Mà lúc này trên 12 bậc đan vương, có thể nói chỉ có một mình Diệp Mặc đang không ngừng tinh luyện linh thảo, nhưng các tu sĩ quan sát thi đấu lại không cảm thấy nhàm chán. 50 đan vương và đan sư tham gia vòng 3 của cuộc thi đấu 12 bậc đan vương, mà lúc này chỉ còn lại hai gã tán tu, một người là linh đan sư thất phẩm Lạc Tiểu Mặc, một người là linh đan sư cửu phẩm Cửu Kiền. Ngay cả đan vương ngũ phẩm Từ Bán Xương cũng đã thất bại tại đan vương bậc 8 trong lúc luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm, cuối cùng bị đẩy xuống dưới. Hiện tại Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc đều đang ở đan bậc thứ 8. Cửu Kiền thì đã luyện chế xong đan dược ngũ phẩm thiên cấp, dường như anh ta còn đang đợi Lạc Tiểu Mặc. Bởi vậy có thể thấy được dường như Cửu Kiền lợi hại hơn Lạc Tiểu Mặc một chút. Tuy rằng Lạc Tiểu Mặc cũng rất lợi hại, nhưng bất luận ở trên phương diện nào, người đứng đầu đều được quan tâm nhất. Người đứng thứ hai cho dù là chỉ chênh lệch so với người đứng đầu một chút thì cũng là kém. Điều khiến khán giả cảm thấy đáng tiếc chính là Lạc Tiểu Mặc dường như chênh lệch so với Cửu Kiền rất nhiều, không thấy được một trận long tranh hổ đấu. Nếu không thì mấy bậc đan vương cuối cùng sẽ vô cùng đặc sắc. Sau khi một nén nhang nữa trôi qua, Cửu Kiền cười lạnh một tiếng đứng lên, gã đã không hứng thú chờ đợi nữa. Gã cảm giác dường như mình đã đánh giá Lạc Tiểu Mặc này quá cao. Một đan dược thiên cấp ngũ phẩm, hắn cũng cần thời gian chế luyện lâu như vậy. Vậy nếu như luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm tại đan bậc thứ 9 thì hắn phải làm thế nào? Hắn căn bản không phải là đối thủ cùng một đẳng cấp với mình, cho nên không cần thiết phải chú ý nữa. Nhưng Diệp Mặc lại không biết Cửu Kiền đang đợi mình. Khi hắn đem phương thuốc của phá thần đan suy diễn nhiều lần, lại tổ hợp linh dược nhiều lần, hắn đã có được hình thành đại khái. Muốn từ một đan vương ngũ phẩm thăng lên đan vương lục phẩm thực sự đơn giản hơn đan vương tam phẩm thăng lên đan vương tứ phẩm một chút, huống chi Diệp Mặc còn có tam sinh quyết. Khi Diệp Mặc luyện hóa những linh thảo này, sau khi nhiều lần suy diễn, bỗng nhiên có cảm giác Làm thủ pháp quán nhất thời nhanh lên, từng đạo đan quyết đánh vào lò luyện đan. Mới vừa rồi đan dịch còn đang không ngừng hình thành, rồi phân giải, lại phân giải rồi hình thành, nhanh chóng tạo thành nước thuốc với những linh khí bức người. Cửu Kiền trông thấy một màn này nhất thời dừng bước chân lại, gã cau mày nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước đó tốc độ Diệp Mặc luyện hóa linh thảo và nước thuốc cực kỳ chậm rãi, sao bây giờ thủ pháp luyện chế đan dược lại cấp tốc như thế? Điều này căn bản là không bình thường. Nhưng bất kể gã nghi ngờ thế nào thì phá thần đan trong thần lông nô dưới đan quyết của Diệp Mặc vẫn không ngừng được hình thành. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, cuối cùng Diệp Mặc đánh ra bí quyết thu đan. Sau khi giơ tay thì 6 viên phá thần đan hạng nhất được hắn cho vào bình ngọc. Chẳng những Cửu Kiền xem không hiểu, chính là mấy người ban giám khảo ngồi kia cũng không hiểu tại sao thời gian Diệp Mặc luyện hóa dược liệu và thành đan lại có sự khác biệt lớn như vậy. Đối với đan sư bình thường mà nói, thời gian luyện hóa dược liệu và thành đan là 4 so với 6, thời gian thành đan trái lại lâu hơn một chút. Không có người nào xem mà hiểu rõ được trong thời gian Diệp Mặc luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm, hắn đã suy nghĩ về phương pháp luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Diệp Mặc thu hồi lò đan đứng lên, lại thấy Cửu Kiền đang đứng một bên. Tuy rằng hắn có chút sửng sốt, tuy nhiên lập tức hiểu ra, khẳng định là mình đã làm lỡ không ít thời gian. Cửu Kiền vẫn còn ở lại đan bậc thứ 8, khả năng duy nhất chính là gã đợi mình. Bởi vì những lời nói của Cửu Kiền trước đó, Diệp Mặc không cho rằng là Cửu Kiền có lòng tốt muốn đợi hắn. Quả nhiên, không chờ Diệp Mặc nói chuyện, Cửu Kiền cười lạnh một tiếng mà nói: "Tốc độ anh luyện chế phá thần đan khiến ta rất thất vọng. Để cho anh thua tâm phục khẩu phục, ta cố ý đợi anh gần 4 canh giờ. Anh nhớ cho kỹ, tên 12 bậc đan vương, người đánh bại anh tên là Cửu Kiền, chỉ dựa vào bản lĩnh thực sự chứ không có dối trá." Diệp Mặc thản nhiên nói: "Anh cũng nhớ cho kỹ, nếu như anh thực sự có chút bản lĩnh, về chút thời gian này ta sẽ trả lại cho anh." Diệp Mặc khẳng định tốc độ luyện đan của mình nhanh hơn Cửu Kiền nhiều. Hiện tại tuy rằng còn chưa bắt đầu luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm, nhưng trải qua mấy giờ luyện chế phá thần đan vừa nãy thì hắn đã có được căn bản nhất định rồi. Cam sinh quyết nghịch thiên như vậy, hắn tin tưởng không có bất cứ người nào có thể lý giải được. Cho dù công pháp thiên cấp hắn còn có thể diễn sinh ra được, huống chi chỉ là một đan dược thiên cấp lục phẩm. Giữa hai tên này dường như có sự tranh đấu thú vị. Lục Vô Hổ lại cảm thấy thích thú nhìn Cửu Kiền và Diệp Mặc, tiếp đó ông ta nở nụ cười. Vài giám khảo cười khổ không nói gì, Lục Vô Hổ cũng đều nhìn ra, chẳng lẽ bọn họ còn không nhìn ra hay sao? Ngay cả việc Cửu Kiền và Diệp Mặc phạm quy nói chuyện trên đài bọn họ cũng quên luôn. Khán giả dưới đài thấy hai tên linh đan sư hiện tại đã nhảy lên bậc đan vương thứ 9, nhất thời trở nên sôi nổi. Bậc đan vương thứ 9 chính là nơi luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Một đại hội đan vương có thể xem như quyết đấu đặc sắc như vậy, sao mà bọn họ không thích thú cho được. Áp lực và lực đẩy ở trên bậc đan vương thứ 9 khi Diệp Mặc rơi xuống là có thể cảm nhận được. Hắn đã sớm có kinh nghiệm, căn bản không đợi bản thân rơi xuống bậc liền phóng ra một đường tử nhãn thần hồn thiết cắt. Áp lực trên cơ thể giảm đi rất nhiều. Diệp Mặc lại phóng thần thức phân cắt, lập tức phân chia hoàn toàn áp lực và lực đẩy. Hắn không biết là Cửu Kiền dùng cách gì, nhưng hắn chắc chắn Cửu Kiền cũng dùng cách giống như hắn. Lúc này Cửu Kiền cũng rơi xuống bậc đan vương thứ 9, rồi anh ta quay đầu nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói: "Anh đúng là không đơn giản, đến công pháp công kích thần thức cũng có." Diệp Mặc nghe thế vậy cũng lập tức biết Cửu Kiền cũng dùng công pháp thần thức công kích, chẳng trách anh ta không cảm thấy áp lực gì. Nếu như nói mình ăn gian thì tên này cũng ăn gian, nhưng cái này có lẽ không thể tính là ăn gian được. 12 bậc đan vương vốn dĩ là võ đài dành cho đan vương có thần thức cường đại so đấu. Sư phụ của anh cũng không đơn giản, Diệp Mặc cũng lạnh giọng nói một câu. Hắn không chỉ dựa vào tam sinh quyết mà bản thân cũng nỗ lực cố gắng, nên hắn chắc chắn Cửu Kiền là do người khác dạy ra. Cửu Kiền nhíu mày, không biết có phải nghe ra ý tứ trong câu nói của Diệp Mặc hay không, nhưng không tiếp tục nói gì nữa. Diệp Mặc cũng không để ý đến Cửu Kiền mà trực tiếp lựa chọn lộ ngưng đan trên bảng chọn đan. Lộ ngưng đan là đan dược cần thiết cho tu sĩ ngưng thể, tu luyện, có tác dụng rất lớn đối với việc đột phá bình cảnh. Đan dược này chỉ có thể coi là hạng trung trong những đan dược thiên cấp lục phẩm, không phải là đan dược luyện chế quá khó. Sở dĩ lựa chọn lộ ngưng đan là vì trên đan bậc thứ 8 hắn đã quyết định, trên đan bậc thứ 9 hắn sẽ luyện chế lộ ngưng đan. Khi hắn luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm phá thần đan thì cũng đã diễn hóa ra cách luyện chế lộ ngưng đan. Còn có một nguyên nhân nữa chính là hắn sợ vừa lĩnh ngộ ra được đan dược thiên cấp lục phẩm, chẳng may mà lựa chọn loại phức tạp quá thì sẽ vẹo. Hắn không biết Cửu Kiền lựa chọn đan dược gì, hắn không muốn dùng thần thức để quan sát, như vậy thì rõ ràng là bản thân mình chột dạ. Mặc dù đây là lần đầu tiên Diệp Mặc luyện chế lộ ngưng đan, nhưng khi trước hắn trên đan bậc thứ 8 đã cân nhắc rất kỹ, hơn nữa còn dùng tam sinh quyết để nhiều lần diễn sinh, cho nên đã có khái niệm rồi. Nếu như đan dược này hắn dùng vụ liên tâm hỏa để luyện chế, thì chẳng những tỷ lệ thành công được nâng lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể luyện chế ra tương đối nhiều đan dược hạng nhất. Nhưng mà bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa định lấy ra vụ liên tâm hỏa, vì hắn cảm thấy chưa phải là lúc, không còn đường lui. Thế Diệp Mặc đã bắt đầu luyện chế linh dược, Cửu Kiền cười lạnh một cái cũng không thèm để ý. Lúc trước khi Diệp Mặc luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm ở đan bậc thứ 8 cũng tốn mất mấy canh giờ, bây giờ luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm chắc chắn càng tốn nhiều thời gian hơn. Với anh ta mà nói thì đan dược thiên cấp lục phẩm anh ta luyện chế không chỉ một lần, hơn nữa anh ta vốn dĩ là đan vương lục phẩm đỉnh phong, mặc dù chưa luyện chế được đan dược thiên cấp thất phẩm bao giờ, nhưng muốn nói là đan vương sắp lên thiên cấp thất phẩm thì cũng không quá đáng. Nếu như đối mặt với một đan sư đến luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm mà cũng gặp trở ngại, mà anh ta còn sợ hãi, vậy thì cũng phí phạm cái danh tiếng đan vương lục phẩm của anh ta. Lúc này bất luận trên bục giám khảo hay chỗ khán đài, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc và Cửu Kiền. Lần đại hội đan vương này đã khiến cho mọi người quá vui mừng và ngạc nhiên, chẳng những là tìm được phương thuốc tượng cổ ngày trước, hơn nữa còn xuất hiện hai đan sư thiên tài. Đối với những đại môn phái này mà nói, càng quan trọng hơn chính là hai đan sư thiên tài này đều là tán tu. Nếu như đan vương là do một tông môn nào bồi dưỡng, vậy thì đối với tông môn khác mà nói không có lợi ích gì lớn, nhiều nhất chỉ có thể đến môn phái thỉnh cầu hợp tác mà thôi. Nhưng một khi đối phương là tán tu thì lại khác, cho dù không thể kéo họ vào tông môn của mình, nhưng mà mời làm trưởng lão khách mời cũng được. Cho nên thấy Diệp Mặc và Cửu Kiền sau khi đều lên được đan bậc thứ 9, tất cả các tông môn đều vui mừng hớn hở. Bất kể cuối cùng bọn họ có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp lục phẩm hay không, đại hội đan vương lần này đã khiến cho chuyến đi của mọi người không uổng phí. Huống chi cuối cùng còn có thể xin họ luyện đan miễn phí cơ mà, quyền lợi này quả thực nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Đan vương thiên cấp ngũ phẩm có thể luyện chế ra phá thần đan, còn Cửu Kiền và tên Lạc Tiểu Mặc kia là đan vương thiên cấp lục phẩm, luyện chế phá thần đan chắc chắn là dễ như ăn kẹo. Phá thần đan có biết bao tu sĩ hư thần đỉnh phong của các môn phái cần đến, cho dù là một số tông môn chín sao đứng đầu cũng không có được mấy viên phá thần đan dự trữ. Bình thường khoản tiền để mời gọi đan vương ngũ phẩm luyện chế phá thần đan cũng tốn một lượng rất lớn, cho dù là tông môn chín sao thì cũng không gánh vác được. Nếu như có đan vương lục phẩm luyện đan miễn phí, bọn họ còn có thể không vui mừng cực độ hay sao? Hắn không ngờ lại là một đan vương lục phẩm. Lúc này sư thúc của Hoàng Ngọc Sơn ở trên Lôi Khí Tông có chút khô khan nói ra một câu. Mặc dù gã là tu sĩ hư thần, hơn nữa còn thỉnh cầu tông môn đưa đến ngũ thải liên, nhưng một khi Diệp Mặc là một đan vương lục phẩm, vậy thì bọn họ lấy ngũ thải liên, thậm chí ngay cả cửa Diệp Mặc cũng không mở được. Lại càng không cần nói là dùng ngũ thải liên đi đút lót một đan vương lục phẩm như hắn. Hoàng Ngọc Sơn biết được ý tứ của sư thúc, khóe miệng y có chút gượng gạo khổ sở. Sớm biết tên Diệp Mặc này mà nghịch thiên như vậy, lúc trước y đã đem toàn bộ linh thảo của mình đưa cho hắn, còn phân cao thấp với hắn làm gì. Như hôm nay muốn đút lót người ta mà không có thứ gì có thể lấy ra. Thấy sư thúc dường như có chút bất đắc dĩ, Hoàng Ngọc Sơn bỗng nhiên nói. Sư thúc, tên Diệp Mặc này hình như rất coi trọng ngũ thải liên. Có lẽ hắn vẫn còn coi trọng ngũ thải liên, hay là chúng ta cứ thử xem, cho dù hắn không cần cũng không sao, hắn cũng không thể nào làm cho người khác mất mặt, huống chi lúc trước người thiệt thòi trong sa nguyên dược cốc là phía chúng ta, hắn cũng đâu lỗ lã gì. Tên tu sĩ hư thần kia gật đầu, cũng chỉ có thể làm vậy. Đồng thời Trịnh Kha Nhân của Phiêu Miễu Tiên Chỉ khóe miệng cũng lộ ra vẻ khổ sở. Lúc trước Trì trưởng lão nói đợi sau khi tên Lạc Tiểu Mặc thi đấu xong sẽ để bà dẫn Ninh Khinh Tuyết đến gặp hắn, nhưng bây giờ người ta đã là đan vương lục phẩm, mình chỉ là tu sĩ hư thần của tông môn tám sao, sao có thể gặp được người ta dễ dàng. Mà lúc này vài vị trưởng lão của Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đang ngồi với nhau vẻ mặt rất âm trầm. Vô Cực Tông sau khi biết Diệp Mặc chính là tu sĩ hại chết Viên Quan Nam đã coi hắn là người phải giết, bất cứ ai dám giết hại đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông thì đều chỉ có một con đường chết. Nhưng khiến bọn họ không ngờ tới chính là tên Diệp Mặc này không những là một đan vương, hơn nữa còn là đan vương lục phẩm. Uy lực của một đan vương lục phẩm căn bản không thua gì một tông môn tám sao. Nếu như đối phương là đan vương thấp phẩm thì cho dù là tông môn chín sao cũng không dám động tới. Loại người như vậy có biết bao cao thủ muốn bảo vệ miễn phí bọn họ, hơn nữa Điền Cực và mấy vị trưởng lão Vô Cực Tông cũng có thể tưởng tượng ra được. Cho dù đại hội bây giờ kết thúc với danh tiếng đan vương lục phẩm của Diệp Mặc, thì cũng có vô số cao thủ tình nguyện cùng hắn đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Khi đó Mạc Nguyệt Chi Thành không phải là một thành phố bình thường nữa rồi, lúc đó căn bản chính là một cái đan thành thu nhỏ. Cho dù hắn là đan vương thất phẩm, Lôi Vân Tông ta cũng phải giết hắn không thể nghi ngờ. Điền Cực vẫn lạnh như băng nói, về việc Diệp Mặc giết Điền Ngạo Phong y đã không còn chút ý nghĩ thỏa hiệp nào, chỉ muốn giết Diệp Mặc để báo thù. Một vị trưởng lão của Vô Cực Tông gật đầu, nếu như đệ tử nòng cốt Viên Quan Nam của chúng tôi cũng do tên Diệp Mặc này sát hại, Vô Cực Tông chúng tôi cũng phải lấy cái mạng của hắn, bất kỳ đan vương nào cũng được. Chẳng qua là trước đó tôi cần phải đem chuyện này hồi báo cho Thái Thượng Cung Phụng của Tông Môn. Mấy vị giám khảo lúc này đang nhỏ to bàn luận, đối bọn họ mà nói thì trên thực tế thắng bại đã phân. Nếu như không có gì kỳ lạ xảy ra thì Cửu Kiên chắc chắn là đứng đầu trong vòng 12 bậc đan vương này rồi. Cứ tính như vậy thì tổng điểm của anh ta cũng cao hơn Lạc Tiểu Mặc kia, lấy được ngôi vị quán quân của đại hội đan vương lần này. Triệu Thận Thiên nói ra suy nghĩ của mình. Ngũ Thản vẫn cảm thấy Diệp Mặc quá giỏi, nhưng cũng gật đầu nói, đúng vậy. Khi Lạc Tiểu Mặc ở trên bậc đan thứ 8 luyện chế phá thần đan có chút khó khăn, mà đan bậc thứ 9 này hắn lại chọn lộ ngưng đan. Loại đan dược này so với đinh nguyên đan mà Cửu Kiền lựa chọn, độ khó cũng thấp hơn một bậc. Hơn nữa cái mà tôi nghi ngờ chính là lộ ngưng đan, hắn chưa chắc có thể luyện chế thành công. Ngũ Thản vừa nói xong mấy vị giám khảo cũng gật đầu, chỉ có Lục Vô Hổ là không hiểu gì về luyện đan, chỉ cười ha hả. Vậy thì cũng chưa chắc, tên nhóc con này vô cùng gian xảo, có mấy lần tôi còn cho rằng hắn không xong, nhưng cuối cùng không ngờ hắn vẫn đứng lên được đan bậc thứ 9. Không tin, mọi người bây giờ có thể nhìn xem hắn đang làm cái gì. Mấy vị ban giám khảo cũng theo bản năng nhìn về phía Diệp Mặc, nhất thời trở nên yên tĩnh. Diệp Mặc lúc này đang luyện hóa linh dược, còn tốc độ hắn luyện hóa thì đâu chỉ nhanh hơn gấp 10 so với khi ở trên đan bậc thứ 8. Tốc độ đó quả thực nhanh như là cái sông thiếu đê vậy, không có chút dừng lại nào. Gần 20 loại dược liệu cứ như vậy được xếp hàng, hắn cho loạn vào lò đan, sau đó nhanh chóng luyện hóa, ngay sau đó thì cặn bã bị hất ra. Không tới 2 tuần hương, mấy ban giám khảo phát hiện ra linh dược của Diệp Mặc đã bị luyện hóa hoàn toàn, hơn nữa bắt đầu đánh đan quyết chuẩn bị hình thành đan dịch. Vừa nãy là chuyện gì? Nguyệt Kỳ Siêu nhìn không hiểu, càng không cần nói những đan vương còn lại. Không có một ai nhìn hiểu tại sao biểu hiện của Diệp Mặc trên đan bậc thứ 9 lại tốt hơn cả đan bậc thứ 8. Đây quả là chuyện không thể giải thích. Đan dược sau khi thăng lên một cấp bậc mới sở dĩ luyện chế khó hơn. Ngoài việc thành đan khó khăn thì đan sư không có cách nào trói buộc và nắm bắt được linh tính của linh dược. Thì chính là việc luyện hóa linh dược cũng khó. Linh dược càng cao cấp thì càng khó tinh chế và luyện hóa, tuyệt đối không tồn tại việc khi luyện chế dược liệu thiên cấp ngũ phẩm thì khó mà đến thiên cấp lục phẩm thì lại dễ. Diệp Mặc lại càng không biết suy nghĩ này của ban giám khảo, khi hắn luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm phá thần đan thì nghĩ đến cách luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Hơn nữa hắn đã chuẩn bị rất tốt, luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm chính là lộ ngưng đan. Hắn cũng tin rằng ở trên đan bậc thứ 9 chắc chắn là có lộ ngưng đan, và trên thực tế hắn không có đoán sai. Tốc độ lúc này của Diệp Mặc rất nhanh, thực ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm và thiên cấp lục phẩm đều thuộc vào hạng đan dược thiên cấp trung phẩm, độ khó luyện chế mặc dù không khác nhau là mấy, nhưng Diệp Mặc khi luyện chế phá thần đan đã tốn mất mấy canh giờ suy nghĩ và thôi diễn. Dưới suy diễn của Tam Sinh Quyết, hắn đã có được phương án luyện chế đầy đủ, khuyết điểm duy nhất chính là đây là lần luyện đầu tiên. Mặc dù chỉ là lần luyện chế đầu tiên nhưng Diệp Mặc không có chút đỉnh trệ nào, chỉ trong thời gian không đến 2 tuần hương hắn đã bắt đầu thu đan. Mấy vị giám khảo còn đang trợn mắt há mồm mà nhìn thì Diệp Mặc đã lấy ra 6 viên đan dược từ lò đan. Tốc độ nhanh thật, tôi chắc rằng hắn không phải lần đầu tiên luyện chế ra đan dược thiên cấp lục phẩm. Cho dù Cao Hỏa là một đan vương tứ phẩm thì cũng phải kinh hãi thốt lên một câu. Thẩm Nghiễn Thanh lắc đầu, không, hắn chắc phải là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Chắc hẳn là lần đầu tiên luyện chế, cho dù trước đây có luyện chế qua thì cũng chỉ là vài lần ít ỏi. Nguyệt Kỳ Siêu cũng gật đầu tán đồng. Bọn họ đều là đan vương thất phẩm, đan dược thiên cấp lục phẩm cũng đã luyện chế nhiều lần. Cách thức của Diệp Mặc mặc dù thoạt nhìn là làm liền một mạch, nhưng trong đó có rất nhiều chỗ nhỏ không ổn. Cho dù là Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễn Thanh không nhìn thì cũng biết Diệp Mặc mặc dù luyện chế ra một lò đan dược thiên cấp lục phẩm, nhưng phẩm cấp chắc chắn là không cao. Bọn họ đồng thời khẳng định nếu muốn Diệp Mặc lại lần nữa luyện chế ra lò đan dược như thế này, tỷ lệ thành đan của hắn chắc chắn không chỉ là như thế. Là một đan vương lục phẩm, chỉ cần luyện chế ra một lò đan dược thì lò thứ hai nhất định sẽ tìm được khiếm khuyết của lò đan trước. Cho dù không thể một lần có thể tìm ra tất cả thì cũng tìm ra được đại đa số thiếu sót trong thủ pháp. Huống chi là một đan vương thiên tài như Diệp Mặc, rõ ràng có thể phát hiện ra lò đan dược vừa nãy hắn luyện chế, trong khi luyện chế này vẫn có chỗ không ổn. Diệp Mặc thu lò lại, mặc dù biểu cảm không đổi nhưng trong lòng thì lại rất thất vọng. Lộ ngưng đan này khi hắn luyện chế phá thần đan ở đan bậc thứ 8 đã nhiều lần cân nhắc, hơn nữa còn dùng tam sinh quyết nhiều lần phục diễn, không ngờ đến khi luyện chế vẫn chỉ xuất ra được có 3 viên đan dược thượng đẳng, 3 viên đan dược trung đẳng, còn đan dược hạng nhất thì một viên cũng không có. Điều này khiến cho Diệp Mặc thực sự thất vọng. Một lò phá thần đan lúc trước của hắn mặc dù thời gian hơi dài nhưng dù sao cũng luyện chế ra một lò đan dược hạng nhất, mà so với lò lộ ngưng đan thiên cấp lục phẩm này khiến hắn quá là a đuổi. Diệp Mặc đoán chừng bản thân nếu như dùng vụ lên tâm hỏa, cho dù không thể hoàn toàn luyện chế ra đan dược hạng nhất nhưng ít nhất cũng phải có một nửa là đan dược hạng nhất. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết nếu như muốn hắn luyện chế ra một lò lộ ngưng đan nữa, thành tích luyện đan của hắn chắc chắn sẽ tốt hơn lò này gấp mấy lần. Đáng tiếc là đây là đại hội đan vương, cơ hội làm bài thi chỉ có một. May mắn duy nhất chính là sự cố gắng của hắn trên đan bậc thứ 8 không uổng phí. Mặc dù cấp bậc kém một chút, hắn vẫn có thể luyện chế ra một lò đan dược thiên cấp lục phẩm. Cho dù cuối cùng không bằng hàng của Cửu Kiền nhưng hắn vẫn có cơ hội để bước lên đan bậc thứ 10. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc điều chỉnh lại tâm trạng, thu lò đan lại, liếc nhìn Cửu Kiền đang luyện đan, không nói gì mà bước đến bên cạnh Cửu Kiền ngồi xuống. Tốc độ hắn luyện chế lộ ngưng đan cực nhanh, đó là vì trên đan bậc thứ 8 hắn đã nhiều lần cân nhắc về loại đan dược này, hơn nữa không hề dừng tay khi luyện. Cho dù như vậy, hắn cũng tốn mất gần 4 tuần hương mới luyện chế xong. Có ý tứ. Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc sau khi luyện chế xong đan dược thiên cấp lục phẩm liền bước tới một bên ngồi, dường như có ý đợi Kiều Cường, liền cười ha hả mà nói, đúng là có ý tứ thật. Cho dù là người hiền lành như Kỳ Bẩm cũng cảm thấy Diệp Mặc và Kiều Cường đang cạnh tranh. Diệp Mặc dường như không bằng lòng chiếm lợi thế của Cửu Kiền. Lúc trước ở trên đan bậc thứ 8 Cửu Kiền đợi hắn, bây giờ trên đan bậc thứ 9 Diệp Mặc luyện chế đan dược xong trước, hắn dường như lại đang đợi Cửu Kiền. Cảnh Anh Ly trên khán đài nhíu mày, cô cảm thấy hành động kỳ lạ của Diệp Mặc. Mặc dù cô không hiểu Diệp Mặc cho lắm nhưng đối với việc Diệp Mặc là người như thế nào thì cũng biết chút ít. Hắn không phải là người vì nổi tiếng mà xuất đầu lộ diện, thậm chí hắn là biết cách ngấm ngầm chịu đựng. Tham gia đại hội đan vương lần này có thể nói là hắn lên được đan bậc thứ 9 thực đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao bây giờ hắn dường như vẫn còn đang ganh đua với Cửu Kiền? Từ động tác trên đan bậc thứ 8 của Cửu Kiền cho đến động tác trên đan bậc thứ 9 của Diệp Mặc đều chứng tỏ tính cách không ai chịu ai của hai người này. Diệp Mặc là một người không để ý đến người khác nghĩ mình thế nào. Cái mà hắn để ý chính là lợi ích của bản thân. Vì sao bây giờ lại muốn tranh đấu với Cửu Kiền? Lý giải duy nhất chính là Diệp Mặc cho rằng hắn nhất định phải thắng Cửu Kiền mới được. Cảnh Anh Ly không hiểu về đan đạo, không hiểu được nguyên nhân bên trong, nhưng cô biết Diệp Mặc làm vậy nhất định là vì phát hiện ra cái gì đó không ổn, chắc chắn phải có lý do của hắn. Diệp Mặc ở trong mắt Cảnh Anh Ly làm việc lão luyện, hơn nữa suy nghĩ cẩn thận chu đáo, tuyệt đối không phải là người bắn tên không đích. Cô vẫn dĩ là lòng đã yên, nay lại chuẩn bị dâng lên. Cô thậm chí nghi ngờ một khi đến cửa ải cuối cùng Diệp Mặc có lấy thiên hỏa ra hay không. Lúc trước dường như tất cả tu sĩ quan sát thi đấu đều cho rằng Cửu Kiền lợi hại hơn Diệp Mặc. Nói cách khác, Cửu Kiền nhất định sẽ luyện đan dược thiên cấp lục phẩm sớm hơn. Nhưng bây giờ thực tế lại là người luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm xong trước là Lạc Tiểu Mặc. Lần này khiến cho khán giả ồn ào bàn tán, bởi vì lúc này bọn họ đã không rõ rốt cuộc là Cửu Kiền lợi hại hay Lạc Tiểu Mặc càng lợi hại hơn. Tất cả khán giả phân ra thành hai phe, một phe ủng hộ Lạc Tiểu Mặc, một phe ủng hộ Cửu Kiền, tranh luận ầm ĩ. Mặc dù như vậy, họ không làm ảnh hưởng chút nào đến Cửu Kiền đang luyện đan. Nhưng khán giả không ảnh hưởng được đến Cửu Kiền thì Diệp Mặc lại có thể ảnh hưởng đến anh ta. Ở trên đan bậc thứ 8 sau khi đợi Diệp Mặc luyện chế xong phá thần đan, Cửu Kiền lại không có chút gì coi trọng Diệp Mặc. Nhưng đan bậc thứ 9 biến động bất ngờ, vốn dĩ tốc độ luyện đan của Lạc Tiểu Mặc trên đan bậc thứ 8 chậm như sên, tốc độ luyện đan trên băng bậc thứ 9 đột nhiên lại tăng nhanh như vậy. Hơn nữa trong thời gian chưa đến 4 tuần hương đã luyện chế xong đan dược thiên cấp lục phẩm. Mặc dù Cửu Kiền không biết là Diệp Mặc luyện chế đan dược gì, nhưng hắn nếu không bị đan bậc loại xuống thì chứng tỏ rằng đã luyện chế xong một đan dược thiên cấp lục phẩm. Cho dù anh ta có luyện chế thiên cấp lục phẩm thì cũng cần đến thời gian 6 tuần hương. Bây giờ Diệp Mặc không ngờ lại vượt lên trên anh ta, thậm chí biểu hiện không có chút nào thay đổi. Ngồi ở trên đan bậc thứ 9 để đợi anh ta một cách bình tĩnh. Vừa nghĩ tới Diệp Mặc lúc trước nói, nếu anh có chút bản lĩnh thực sự, thì chút thời gian đó của anh tôi sẽ trả lại. Tiểu Kiền trong lòng liền dấy lên tâm trạng bất an. Lúc trước anh ta còn cho rằng Lạc Tiểu Măng cứng mồm nói vậy, bây giờ mới hiểu được ý tứ của hắn. Đó chính là nói nếu như anh không bị loại trên đan bậc thứ 9 thì mới gọi là có chút bản lĩnh. Hắn có thể trả lại thời gian cho mình. Nếu như mình trên đan bậc thứ 9 căn bản đến đan dược cũng không cách nào luyện chế ra thì hắn có muốn trả lại cũng không trả được, vì mình đến một chút bản lĩnh trên đan bậc thứ 9 cũng không có. Nghĩ đến đây trong lòng Kiều Kiền trở nên vô cùng khó chịu. Anh ta vừa muốn ra tốc luyện đan thì ngửi thấy một mùi khen khét. Kiều Kiền trong lòng cả kinh, lập tức biết linh thảo trong lò của mình vì nôn nóng mà ảnh hưởng, thậm chí đã bắt đầu có dấu hiệu hỏng. Nghĩ tới đó, Kiều Kiền lập tức ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại, chậm rãi hồi phục tâm trạng, gác cái chuyện của Diệp Mặc qua một bên. Mặc dù anh ta không hiểu vì sao trước đây mình ngồi một bên đợi Lạc Tiểu Mặc, đối phương lại không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng cũng bắt đầu đoán ra được trên đan bậc thứ 8, đối phương có phải là cố ý kéo dài thời gian để cho anh ta buông lỏng cảnh giác hay không. Nếu như vậy thật thì tâm kế của Lạc Tiểu Mặc này cũng có chút khẩm à. Diệp Mặc nếu như hiểu được ý nghĩ của Kiều Kiền, nó không chừng sẽ chê cười. Mình có thể trong lúc đánh nhau với người khác mà kết đan, luyện chế đan dược chuyện nhỏ như vậy mà cũng bị ảnh hưởng sao? Vậy thì quá coi thường Tam Sinh Quyết rồi. Tam Sinh Quyết chú trọng chính là tam sinh vạn vật, bất kể lúc nào cũng có thể dung nhập vào. Bên ngoài có quấy nhiễu thế nào đối với mình thì cũng là mây trôi nước chảy, nên thế nào thì cứ làm như thế. Một hạt giống cho dù là bị tảng đá đè lên, có thể nảy mầm thì nó sẽ nảy mầm. Đương nhiên đây chỉ là bước mở đầu của hạt giống thôi. Một khi hạt giống mạnh đến mức độ nhất định, cho dù bị nóng như dầu sôi lửa bỏng tạt vào, thì nếu nó có thể nảy mầm, nó vẫn sẽ nảy mầm. Tam Sinh Quyết đối với Diệp Mặc mà nói giống như hạt giống kia vậy. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể chống cự với tảng đá đè lên. Đối với áp lực mạnh hơn, hắn bây giờ không thể ngăn cản. Nhưng sau khi Tam Sinh Quyết quán mạnh đến một trình độ nhất định, thì dù quấy nhiễu có mạnh hơn nữa, hắn cũng chỉ xem như mây trôi. Về phần tính toán của Kiều Kiền thì Diệp Mặc lại càng không nghĩ tới. Vì bị Diệp Mặc quấy nhiễu, tỷ lệ dược dịch vốn dĩ là tương đối thích hợp trong lò đan của Kiều Kiền đã bị cháy một phần, trong chốc lát trở nên không cân đối. Kiều Kiền cố gắng nén lửa giận trong lòng ép buộc mình phải tỉnh táo, sau đó dần cân bằng dược dịch. Nếu như không phải Diệp Mặc thì anh ta há có thể xảy ra sai lầm như vậy. Luyện đan hình thành dược dịch đối với đan vương mà nói là quá trình cơ bản nhất. Trong lúc này phải không ngừng đánh vào đan quyết, thông qua thần thức khống chế dược dịch ngưng tụ lại, cuối cùng kết đan. Nhưng khi một phần dược dịch bị cháy, toàn bộ dược dịch trong lò luyện đan liền mất đi cân đối. Điều này căn bản không thể luyện chế ra đan dược được. Nghiêm trọng hơn thậm chí có thể nổ lò. Một số đan sư hoặc đan vương chỉnh kém một chút sau khi xảy ra chuyện, dược dịch bị cháy khét có thể sẽ phế đan, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng Kiều Kiền không phải dạng đan vương bình thường. Mặc dù vì sự ảnh hưởng của Diệp Mặc mà quá trình luyện chế của anh ta xảy ra vấn đề, nhưng mà muốn anh ta nhận thua ngay lúc đó là điều tuyệt đối không thể. Lúc này Kiều Kiền dường như toàn bộ tâm trí đều đặt vào sự phân chia dược dịch. Anh ta không có tâm trạng nào để ý Diệp Mặc đang ngồi bên cạnh nữa. Anh ta cần phải phân tích những dược dịch còn lại, sau đó kết cặn thải ra ngoài, rồi kết đan với số dược dịch còn sót lại. Đây cũng là một công việc tỉ mỉ tiêu tốn thời gian, nhưng Kiều Kiền không thể không làm. Một canh giờ, hai canh giờ, thậm chí bốn canh giờ trôi qua, Kiều Kiền vẫn đang phân tích dược dịch trong lò đan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Lúc này mấy ông ban giám khảo cũng không hiểu, mà khán giả ngồi hội trường thì càng là mắt điếc tai ngơ, ngớ ngẩn cả người. Lúc này toàn bộ người xem đều thấy được ở đan bậc thứ 8, sau khi Kiều Kiền luyện chế xong đan dược thiên cấp ngũ phẩm, sau đó đứng đợi Lạc Tiểu Mặc. Mà hiện giờ đan bậc thứ 9 này thì chuyện ngược lại hoàn toàn. Lần này là Lạc Tiểu Mặc luyện chế đan dược hoàn tất thiên cấp lục phẩm, sau đó lại ngồi đợi Kiều Kiền. Trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, đó là hai thí sinh kia, một người giỏi luyện chế đan dược thiên cấp ngũ phẩm, còn một người thì giỏi luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm. Càng là những tu sĩ không hiểu gì về đan dược thì đều cho ra kết luận này. Không có ai biết được ở đan bậc thứ 8 Diệp Mặc luyện chế đan dược mất thời gian dài là vì hắn thực sự cần có thời gian dài như vậy để thôi diễn. Sau nửa canh giờ nữa, Kiều Kiền rốt cuộc đem thước nước dư thừa phân giải ra, tốc độ luyện chế bắt đầu tăng nhanh. Thì trong vòng nửa nén nhang y đã hoàn thành việc thu đan, đồng thời thu được 4 viên đỉnh nguyên đan. 4 viên đỉnh nguyên đan này, một viên là đan dược thượng phẩm, 3 viên còn lại là đan dược trung phẩm. Kiều Kiền hiện giờ tức giận chỉ hận không thể lập tức lấy ra pháp bảo mà giết chết Diệp Mặc. Nếu như không phải sự quấy rối của Diệp Mặc, y ít nhất có thể luyện được 3 viên đỉnh nguyên đan hạng nhất và 3 viên đỉnh nguyên đan thượng phẩm. Thế nhưng hiện tại, tuy là không biết đan dược mà Diệp Mặc luyện chế ra thế nào, nhưng y khẳng định chính là đan dược của mình, luyện chế ra sẽ không bằng được đối phương. Diệp Mặc thấy Kiều Kiên đứng lên, cũng liền đứng lên theo. Không đợi Kiều Kiên tức giận, hắn đã rảnh nói trước. Đã hơn 4 canh giờ rồi, thời gian mà anh chờ tôi coi như đã trả xong, tôi cũng không phải người hay tính toán. Hai mắt Kiều Kiên thiếu chút nữa thì phun ra lửa, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc lạnh giọng chất vấn. Mày cố ý quấy nhiễu tâm trạng của bố mày khi đang luyện đan phải không? Mày chính là đang cố ý phá hoại quy trình của việc tranh tài. Mày là một thằng có tâm kế. Diệp Mặc bước tới đan bậc thứ 10, không buồn xoay người, nhìn Kiều Kiên mà chỉ nhàn nhạt trả lời. Được, tôi chờ anh đi kiện cáo tôi đang rất chờ mong đây. Đến lúc đó tôi sẽ chủ động nói là anh chờ tôi là vì tốt cho tôi, còn tôi chờ anh thì là cố ý nhiễu loạn tâm thần của anh khỏi cần phải giải thích. Diệp Mặc cũng không đợi Kiều Kiên trả lời, cứ thế nói xong xoay người phi thân lên đan bậc thứ 10 của 12 bậc đan vương. Ánh mắt phẫn nộ của Kiều Kiên dần biến mất, vẻ mặt của y càng lúc càng trở nên băng lãnh. Bất luận là nói như thế nào, cho dù đúng là đối phương cố ý nhiễu loạn tâm thần luyện đan của mình, thì mình cũng không phải là người chiếm lý. Y là người đầu tiên phá hư quy tắc, bất luận là nói chuyện trước hay là đứng đợi Diệp Mặc 4 canh giờ trước. Y hướng về phía Diệp Mặc đã lên tới đan bậc thứ 10, giọng nói lần nữa trở nên băng lãnh. Cho dù mày có là đan vương lục phẩm thì là sao? Bố mày sẽ cho mày biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong Kiều Kiên không chút do dự cũng bay về phía đan bậc thứ 10. Sự nhục nhã ở đan bậc thứ 9 cũng không khiến y cho rằng là mình sẽ bị Diệp Mặc đánh bại, bởi vì bản thân y còn có con bài chưa lật. Vốn y cũng không dự định xuất ra toàn bộ thực lực của bản thân, thế nhưng lại gặp phải cái tên biến thái Lạc Tiểu Mặc này. Coi như là mình ở đan bậc thứ 9 không bị quấy nhiễu hay sỉ nhục gì thì cũng không thể phân ra thắng bại đan bậc thứ 9 được, bởi vì thực không ngờ đối phương cũng là một đan vương thiên cấp lục phẩm. Điều này cũng không thể trách y nghĩ không ra, toàn bộ đan vương thiên cấp lục phẩm ở Nam An Châu này không vượt quá được hai bàn tay, đây là còn tính cả một số lão yêu quái lánh đời. Y làm sao có thể nghĩ đến ở cái đại hội đan vương lại có thể gặp một đan vương thiên cấp lục phẩm. Trẻ tuổi, hơn nữa, còn trẻ hơn cả y, vậy mà thực sự là thiên cấp lục phẩm. Và khi Diệp Mặc và Kiều Kiên toàn bộ đều phi thân lên đan bậc thứ 10, hầu như tất cả mọi người đều kích động đứng lên, ngay cả mấy vị giám khảo cũng đã không thể ngồi yên được nữa. Lên đan bậc thứ 10 rồi, lúc này có thể luyện chế thành đan dược, thì cũng có nghĩa họ chính là đan vương thiên cấp thất phẩm. Đan vương thiên cấp thất phẩm và thiên cấp lục phẩm chính là một cái ranh giới hoàn toàn khác biệt với nhau. Đan dương thiên cấp lục phẩm tuy rằng cũng rất hiếm, thế nhưng luôn có được vài người. Nhưng đan vương thiên cấp thất phẩm mà toàn bộ Nam An Châu, ngoại trừ các lão đan vương lánh đời cũng chỉ có hai vị thành chủ của đan thành mà thôi. Ngay cả thiên tài ngũ thản mất cả đời luyện đan cũng chỉ có thể dừng lại ở đan vương lục phẩm. Khi hàng loạt các môn phái phát hiện Diệp Mặc và Cửu Kiền đều có khả năng là đan vương thiên cấp thất phẩm, họ cũng đều không thể ngồi yên được. Ý nghĩa của đan vương thất phẩm chính là có thể luyện chế ra côn thừa đan. Mà côn thừa đan chính là đan dược dành cho tu sĩ ngưng thể tấn cấp tu vi thừa đỉnh, có thể nói là bình thường căn bản sẽ không bao giờ thấy được. Hơn nữa đan dược mà những tu sĩ thừa đỉnh đều cần đan dược chỉ có đan vương đã ngoài thất phẩm mới có thể luyện chế ra. Giá trị của một gã tu sĩ thừa đỉnh với một môn phái quan trọng cỡ nào đơn giản có thể tưởng tượng ra được, và như hầu hết các tông môn 9 sao thì cũng cực kỳ khó có được một tu sĩ đạt tới tu vi thừa đỉnh. Trên thực tế, tuổi còn trẻ như Cửu Kiền và Diệp Mặc mà đã đạt tới đan vương thiên cấp thất phẩm thì là không có khả năng. Nhưng hiện tại việc này đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, đã thế còn là hai người cùng lúc, thì lại có thể không khiến các đại môn phái phải kích động hay là sao? Một môn phái trải qua vô số năm tháng tích lũy, luôn có những thứ tốt, ví dụ như một ít các loại linh thảo cao cấp hoặc một chút các loại tài liệu vô cùng hiếm hoi cũng không phải là quá ngạc nhiên. Thế nhưng coi như linh thảo và tài liệu có nhiều hơn nữa thì cũng không nhất định có thể biến nó thành đan dược pháp bảo. Hiện tại đan vương thất phẩm mà gần như toàn Nam An Châu biết đến thì chỉ có hai vị thành chủ của đan thành, nhưng địa vị của hai vị thành chủ không cao hay sao, có thứ gì mà bọn họ không có. Hơn nữa, những cao nhân muốn mời họ luyện đan có bao nhiêu người, bọn họ cũng cần thời gian để tu luyện nữa, một năm có thể giúp người khác luyện chế một lò đan dược đã là nhiều. Hơn nữa có thể mời họ ra tay luyện đan đều là một ít những cao nhân đỉnh cấp, các môn phái bình thường khác thì tốt nhất đừng nghĩ tới việc đó. Coi như là tông môn 9 sao cũng không thể thường xuyên mời họ luyện đan, nhiều lắm chỉ 1-2 lần thôi. Tới được cấp bậc như Nguyệt Kỳ Siêu, Thẩm Nghiễn Thanh, bọn họ làm sao có thể thiếu tài nguyên tu luyện? Có lẽ thiếu thốn đối với bọn họ mà nói chắc chỉ là vấn đề thời gian tu luyện mà thôi. Huống chi coi như là có được loại tài nguyên họ cần đi nữa, thì bản thân anh có thể đặt yêu cầu trước mặt hai vị thành chủ hay không là một việc khác nữa. Đồng dạng như vậy, coi như anh có tài liệu luyện khí nghịch thiên, liệu anh có thể mời được Lục Vô Hổ tới giúp anh luyện khí hay không đây? Vì vậy mà khi mấy đại môn phái phát hiện Diệp Mặc và Cửu Kiền đều có thể là một đan vương thất phẩm thì trở nên kích động, còn họ không có khả năng mời hai vị thành chủ của đan thành, thế nhưng Diệp Mặc và Cửu Kiền đều là tán tu thì có thể mời được. Hơn nữa cả hai đều còn rất trẻ, tu vi không cao, chính là dạng tu sĩ đang cần tài liệu và thời gian tu luyện. Đến lúc đó, cung cấp một lượng lớn các loại chủng loại tài liệu cho họ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể không động tâm? Đương nhiên lúc này hai người vẫn chưa thực sự là đan vương thất phẩm, còn phải đợi bọn họ luyện chế thành công đan dược ở đan bậc thứ 10 này đã. Khi đó mới có thể chính thức được công nhận là đan vương thất phẩm. Một đan vương có khả năng luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm ở trên đan bậc thứ 10 thì tuyệt đối có thực lực của đan vương thất phẩm chân chính. Bởi vì khi luyện chế một loại đan dược cung cấp ở trên đan bậc so với đứng ở bất kỳ nơi nào khác thì đều khó khăn hơn nhiều. Trước đó đan vương bán tiên từ bán xương không thể luyện chế ra đan dược thiên cấp ngũ phẩm ngay trên đan bậc thứ 8 chính là một minh chứng hùng hồn. Thực lực của bọn họ thậm chí có thể khảo nghiệm ở đan bậc tương ứng với đan vương thất phẩm. Vì giám khảo đan vương tứ phẩm từ trước giờ không nói gì cũng nhịn không được cảm thán một câu. Bản thân y là một đan vương tứ phẩm cũng được coi như thiên tài. Hơn nữa những thiên tài mà y đã gặp qua cũng rất nhiều, thế nhưng chưa từng thấy qua đan vương thiên tài trẻ tuổi như vậy, đã thế còn có khả năng là đan vương thất phẩm, thậm chí không chỉ một người. Nếu như hai người bọn họ thực sự có thể khảo nghiệm thành công đan vương thất phẩm trên đan bậc này, vậy thì đây đúng là điều may mắn của tu chân giới Nam An Châu chúng ta. Nguyệt Kỳ Siêu cũng mừng rỡ mà nói, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thán, nếu như trên đan bậc thứ 9 Diệp Mặc thực sự là lần đầu tiên luyện chế đan dược thiên cấp lục phẩm, vậy thì hiện tại hắn có thể luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm thì hắn quả thực quá nghịch thiên. Diệp Mặc và Cửu Kiền gây cho y nhiều sự kinh hỉ quá. Vốn y biết được Diệp Mặc là đan sư sáng tạo ra trúc thần đan đã rất kinh hỉ rồi, không nghĩ tới sự kinh hỉ vẫn còn ở phía sau. Lúc này không ngờ rằng hai người cùng nhau leo lên đan bậc thứ 10 rồi. Phải biết rằng năm đó bản thân y cũng chỉ dừng lại đan bậc thứ 9 mà thôi. Chấn động qua đi, hiện trường lần nữa tự giác yên tĩnh lại, mọi người đều nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc và Cửu Kiền đứng trên đan bậc thứ 10, thậm chí hiện giờ bọn họ chỉ cần có một cử động nhỏ cũng sẽ được người khác phỏng đoán ra cả trăm thứ khác nhau. Hiện tại mọi người quan tâm cũng không phải là ai trong hai người có thể giành được danh hiệu đệ nhất, mà là ai có thể đứng ở đan bậc thứ 10 luyện chế ra được thiên cấp thất phẩm đan dược. Diệp Mặc tìm một chỗ ở đan bậc thứ 10, ngồi xuống, phát hiện ở đây không ngờ lại không có một loại đan dược nào để mà lựa chọn như những đan bậc trước. Trong khi đang nghi hoặc không hiểu thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cái ngọc giản. Đan dược thiên cấp thất phẩm được luyện chế tại đan bậc thứ 10 sẽ do thí sinh tự chỉ định, dược liệu cũng do thí sinh tự định đoạt. Xin mời viết lên các loại linh thảo để luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm. Mỗi loại linh thảo chỉ có thể chọn một. Nếu như đan dược luyện chế có phẩm cấp thấp hơn đan dược thiên cấp thất phẩm, lập tức bị đẩy xuống khỏi đan bậc thứ 10. Diệp Mặc chỉ đọc một lần đã hiểu được quy tắc, hắn cũng không phải thiếu muối iốt. Đối với đề mục này hắn cảm thấy rất thỏa mãn rồi, dù sao đề mục như vậy có thể khiến người dự thi phát huy ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết, bất luận hắn để tự chỉ định đan dược hay để cho đan bậc cung cấp đan dược thiên cấp thất phẩm thì hắn cũng đều có sự khó khăn, khó có thể thành công. Hắn có thể luyện chế ra thiên cấp lục phẩm là bởi vì hắn vốn có thực lực này, hơn nữa còn có sự lĩnh ngộ của Tam Sinh Quyết, cho nên mới luyện chế được đan dược không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng đan dược thiên cấp thất phẩm thì hắn khẳng định bây giờ chưa luyện chế ra được. Luyện chế đan dược đều không phải nhờ vào vận khí mà phải bằng vào thực lực. Coi như hắn luyện chế được đan dược thiên cấp lục phẩm thì cũng không phải nhờ vào vận khí mà bằng thực lực của bản thân mày mò ra. Diệp Mặc không biết phương thuốc của mình lên ngọc giản, hắn cảm giác được thần thức của Cửu Kiền đang đảo qua đảo lại bên này, hiển nhiên đối phương cũng không có nhiều lo lắng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng không chút do dự đem thần thức quét qua, không viết linh thảo luôn. Cửu Kiền thấy Diệp Mặc không viết phương thuốc lên ngọc giản, bỗng cười lạnh một tiếng, không chút do dự viết phương thuốc của mình lên ngọc giản, tổng cộng có tới 20 tên của các loại linh thảo. Y đã hiểu rõ rằng Diệp Mặc cũng chỉ là một kẻ nửa vời, khẳng định là luyện chế không ra được thiên cấp thất phẩm. Bản thân y tuy rằng không nắm chắc việc luyện chế ra thiên cấp thất phẩm, thế nhưng dù sao y cũng là đan vương lục phẩm đỉnh phong. Nếu như nói là một chuẩn đan vương thất phẩm thì cũng không quá đáng. Nếu không ai trong hai người luyện chế ra được đan dược ở đan bậc này, thì bản thân y chỉ cần lựa chọn một đan dược thiên cấp thất phẩm có độ khó cao hơn so với đối phương là được. Hơn nữa chỉ cần quá trình luyện đan của mình tốt hơn đối phương là có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Cho dù là đối phương ở đan bậc thứ 9 biểu hiện tốt hơn mình một chút, thế nhưng đan bậc thứ 10 khác hẳn với cái thứ 9, vì thế nên cách chấm điểm cũng sẽ có sự chênh lệch. Mình chỉ cần vượt qua đối phương một điểm nhỏ thôi là đủ đem khác biệt ở đan bậc thứ 9 san bằng. Hơn nữa nếu như y lấy ra toàn bộ thực lực thì không nhất định là không thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm. Một khi y có thể luyện chế thành công đan dược thiên cấp thất phẩm, thì dù chỉ là một viên đan dược có phẩm cấp thấp nhất đi chăng nữa, thì thắng thua cũng đã được phân định rõ ràng. Diệp Mặc thấy Cửu Kiền bắt đầu viết ra dược liệu của phương thuốc thì liền nhíu mày, trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ y thực sự là đan vương thất phẩm sao? Nếu là vậy thì bản thân quả thực gặp nguy. Sau khi Cửu Kiền hoàn thành phương thuốc trên ngọc giản, bỗng nhiên lấy ra một ngọn lửa có chút khác biệt với muội sát hỏa mà trước đây y dùng. Tuy rằng đều là màu đỏ, thế nhưng so với muội sát hỏa thì ngọn lửa này có màu đỏ đậm hơn. Nhiệt độ cực nóng của mồi lửa này khiến Diệp Mặc có chút cảm giác đặc biệt. Sau khi Cửu Kiền lấy ra mồi lửa kỳ dị này, liền lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc một chút, sau đó trong mắt cũng lộ ra vẻ trêu tức. Nhất đoá tử viêm, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, không ngừng là thiên cấp thiên hỏa nhất đoá tử viêm. Trong toàn bộ các mồi lửa thiên cấp ở tu chân giới thì nó xếp hạng 2, còn cao hơn cả vụ liên tâm hỏa quán một bậc nữa. Không cần nói đến là Diệp Mặc, mà tất cả mọi người khi nhìn thấy Cửu Càn lấy ra nhất đoá tử viêm thì cũng đều cảm thấy bất ngờ. Thậm chí có người lại lấy thiên hỏa nhất đoá tử viêm ra, hơn nữa còn là loại thiên hỏa đứng thứ 2 của tu chân giới. Sở dĩ nó có tên gọi nhất đoá tử viêm là bởi vì tại tu chân giới, mồi lửa này chỉ xuất hiện một lần, không có khả năng lại xuất hiện nhất đoá tử viêm thứ 2. Loại mồi lửa này bình thường đều sinh ra ở sâu trong lòng đất và rất khó phát hiện. Hơn nữa, cho dù có bị phát hiện thì người không có duyên cũng sẽ không lấy được nó. Nhất đoá tử viêm và mồi lửa thanh như hiểu thiên, đứng đầu ở tu chân giới. Tại thế giới này chỉ duy nhất một đoá xuất hiện. Bình thường nghe cũng khó mà nghe tới, chứ đừng nói là nhìn thấy. Nghe đồn thời điểm mồi lửa thanh như hiểu thiên đứng đầu tu chân giới xuất hiện, toàn bộ tu chân giới đều biến thành màu xanh. Hơn nữa sau khi mồi lửa này cháy lớn có thể đốt cháy cả một thế giới. Mặc dù là nghe có chút phóng đại nhưng cũng đủ để thấy được sự nghịch thiên của mồi lửa này. Nhất đoá tử viêm thì chỉ đứng sau thanh như hiểu thiên vừa xuất hiện đã khiến sự kinh ngạc, cảm thán và khiếp sợ bao phủ toàn bộ hiện trường. Thậm chí so với việc Diệp Mặc và Cửu Càn leo lên được đan bậc cấp 10 còn chấn động hơn. Thậm chí là rất nhiều tu sĩ đứng lên, đại hội đan vương như vậy thực sự rất khó có thể gặp được. Huống chi trên đại hội đan vương còn có thể nhìn thấy thiên hỏa nhất đoá tử viêm nữa. Còn có rất nhiều người nghĩ Cửu Kiền thực sự là biết nhẫn nại, gã còn nhẫn nại hơn cả đối thủ của gã là Lạc Tiểu Mặc. Lạc Tiểu Mặc tại đan vương bậc 4 đã lấy ra tử quỳ hỏa xếp thứ 12 của tu chân giới, nhưng Cửu Kiền này tới bậc đan vương thứ 10 mới lấy ra thiên hỏa của mình. Thiên hỏa luyện đan và địa hỏa luyện đan căn bản là không cùng một cấp bậc. Nếu như trình độ luyện đan của Cửu Kiền và Diệp Mặc gần bằng nhau thì rõ ràng Cửu Kiền có thêm thiên hỏa đã thắng gần một nửa rồi. Ngay cả Lục Vô Hổ cũng khiếp sợ đứng phắt dậy, và một lát sau ông ta mới ngồi xuống thở dài một tiếng. Gặp những tên tiểu quỷ này, ta bỗng cảm giác mình sống tới cái tuổi này đều là sống trên thân chó. Lão tử cả đời đi góp nhặt mồi lửa cao nhất cũng chỉ có được muội sát hỏa. Những tên này nếu không phải là tử quy hỏa thì chính là nhất đoá tử viêm. Cái này thì liệu còn để cho người ta sống hay không đây? Lúc này Nguyệt Kỳ Siêu đã bớt chấn động, anh ta cũng âm thầm kinh ngạc cảm thán. Tuy nhiên nghe Lục Vô Hổ nói vậy, anh ta cười nói. Lục tiền bối, mùi sát hỏa của tiền bối chắc hẳn đã sắp chuyển thành màu tím phải không? Xem ra ngay cả thiên hỏa cũng không so được với mùi sát hỏa của tiền bối. Lục Vô Hổ trừng mắt với Nguyệt Kỳ Siêu một cái. Anh cũng không nghĩ xem lão nhân gia ta đã sống bao nhiêu năm. Đáng tiếc cho Diệp Mặc kia, không ngờ được cuối cùng lại thua vì thiên hỏa. Bởi vì Diệp Mặc là một đại sư trận pháp cho nên Kỳ Bẩm rất có thiện cảm với Diệp Mặc, sâu trong lòng ông ta vẫn hy vọng Diệp Mặc sẽ không thua. Nhưng Cửu Kiền đã lấy ra thiên hỏa, cho dù Diệp Mặc không chịu nhận thua cũng không được. Lần này thì không có ai phản bác lời của Kỳ Bẩm, nhưng giám khảo này từ quá trình luyện đan của hai người Diệp Mặc và Cửu Càn trên cơ bản gần như đã hiểu được trình độ của cả hai. Mà bây giờ Cửu Kiền có thiên hỏa, còn là nhất đoá tử viêm xếp hạng thứ 2, Diệp Mặc bị thua cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Diệp Mặc thì lại thở hắt ra một hơi, hắn đã hiểu rõ chỗ dựa của Cửu Kiền là cái gì, hóa ra là thiên hỏa nhất đoá tử viêm, chắc không được tên này lại nói với mình những lời kiêu ngạo như vậy. Khi anh cho rằng có thể thắng ta, anh sẽ phát hiện anh không phải đối mặt với sự thất vọng mà là tuyệt vọng. Đến bây giờ Diệp Mặc mới hiểu được câu này. Nếu như nói là một đan vương khác vào vị trí của Diệp Mặc bây giờ, anh ta thấy đối phương lấy ra nhất đóa tử viêm thì thực sự sẽ tuyệt vọng. Một thiên hỏa đã được thăng cấp lên màu đỏ, khi luyện hóa dược liệu thì bất kể là tốc độ hay độ tinh khiết đều mạnh hơn nhiều so với địa hỏa. Hơn nữa tốc độ thành đan và dược tính trói buộc của linh dược đều vượt xa so với địa hỏa rồi. Chính bởi vậy mới nói đan sư hoặc đan vương nhất định phải có được mồi lửa tốt. Cho dù bản lĩnh của anh có cao tới mấy đi nữa mà không có một mồi lửa mạnh mẽ hữu lực, cuối cùng thì vẫn không bằng người khác. Có thể nói sau khi Cửu Kiền lấy ra thiên hỏa nhất đóa tử viêm, thực lực luyện đan của gã bỗng nhiên nâng lên một bậc. Tất cả mọi người cho rằng nếu Cửu Kiền lấy ra thiên hỏa nhất đóa tử viêm, Diệp Mặc nhất định phải thua. Dù sao trước đó biểu hiện của hai người đều gần là như nhau. Hiện tại có một người có thiên hỏa, một người khác tuy rằng có mồi lửa kỳ dị, nhưng khoảng cách giữa tử quỷ hỏa và thiên hỏa thì vẫn là rất lớn. Cửu Càn đã bắt đầu luyện hóa dược liệu, nhưng Diệp Mặc lại ngồi không nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ có nên lấy vụ liên tâm hỏa ra không. Nếu Diệp Mặc cũng lấy ra đẳng cấp luyện đan của Cửu Kiền, hẳn là gần bằng hắn, thậm chí cao hơn một chút. Điều này vốn chỉ có hạn thôi, nhưng một khi gã lấy nhất đóa tử viêm ra thì sự chênh lệch đã bị kéo dài ra rất lớn. Diệp Mặc biết một khi hắn lấy ra vụ liên tâm hỏa, hiển nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hắn không rõ Cửu Kiền có lực lượng thế nào, lại dám tại 12 bậc đan vương lấy ra nhất đóa tử viêm. So sánh với gã thì vụ liên tâm hỏa của mình cũng không có quý hiếm như nhất đóa tử viêm vậy. Bỗng nhiên Diệp Mặc đến, nếu nhắn thực sự luyện chế ra linh đan thiên cấp thất phẩm, thì đó chính là đan vương thất phẩm. Một đan vương thất phẩm nắm giữ vụ liên tâm hỏa xếp hạng 3, chắc hẳn sẽ giống như lời Cảnh Ánh Lý nói. Lúc đó thì có mấy người dám đánh chủ ý tới. Khuyết điểm duy nhất chính là thời điểm sau đó thì mình phải đơn độc hành động, nhất định phải che giấu hành tung, bằng không cho dù hắn là đan vương thiên cấp thất phẩm thì cũng có người dám đánh chủ ý. Bề ngoài thì không có bất kỳ người nào hay môn phái nào dám làm gì một đan vương thất phẩm, nhưng mà lén lút làm sau lưng thì ai biết được. Lại nói cho dù mình không lấy ra vụ liên tâm hỏa thì sẽ không có người tìm mình gây phiền toái sau. Sau khi mình nổi danh, rất có thể Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông sẽ điều tra lai lịch của mình, thậm chí có thể suy đoán ra mình đã giết đệ tử nòng cốt của môn phái họ. Hay là mình lấy vụ liên tâm hỏa ra, sau khi luyện chế ra đan dược thất phẩm, có thể sẽ an toàn hơn. Bởi vì cứ như vậy, tiếng tăm quán sẽ lập tức truyền ra, thậm chí hắn có thể lôi kéo nhiều cao thủ tới bên cạnh. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải chế luyện ra được đan dược thiên cấp thất phẩm. Lấy ra vụ liên tâm hỏa thì rất đơn giản, nhưng làm sao để luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm đây? Mình lựa chọn đan dược này nhất định phải nổi bật, khiến mấy vị giám khảo tán thưởng, còn phải có độ khó nhất định, ít nhất phải khó hơn đan dược của Cửu Kiền đã chọn. Diệp Mặc đã thấy Cửu Kiền lựa chọn đan dược đó là một trong đan dược thiên cấp thất phẩm khó chế luyện, hơn nữa còn là một loại đan dược rất có ý nghĩa. Gã lựa chọn chính là côn thừa đan, đan dược chủ yếu có thể khiến tu sĩ ngưng thể thăng cấp lên thừa đỉnh. Quý Dương Đan xong, trong đầu Diệp Mặc đột tiên xuất ra cái tên đan dược này. Quý Dương Đan là một linh đan thiên cấp thất phẩm, không cần phải nói đan vương biết luyện chế, cho dù là đan vương biết đến nó cũng là rất ít. Linh thảo chủ yếu của nó chính là Quý Vô Đan và Dương Vô Đan. Nhưng đan vương này không biết Quý Dương Đan chủ yếu là bởi vì họ cho rằng Quý Vô Đan và Dương Vô Đan đều là dược liệu của Quý Dương Vô Đan. Không chỉ như vậy mà Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn đều có thể luyện chế hư lạc đan, cho nên không có bất kỳ người nào lưu ý đến nó. Bởi vì trước đó trong Vẫn Chân Điện, Diệp Mặc đã lấy được một cặp Quý Vô Đàn và Dương Vô Đàn, cho nên hiện tại hắn mới nghĩ tới đan dược này. Quý Dương Đàn cực kỳ quý hiếm, giá trị của nó thậm chí cao hơn côn thừa đan, bởi vì sau khi đan điền của tu sĩ bị phá hoại muốn chữa trị, cần có linh dược vô cùng cao cấp, trên căn bản tìm không được. Nhưng Quý Dương Đan có thể giải quyết vấn đề này, cho nên nói so với côn thừa đan có thể thấy được thường xuyên. Tuy rằng Quý Dương Đan không phải có giá trị lớn hơn, nhưng không thể nghi ngờ là nó hiếm hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cảm giác nếu như mình sử dụng toàn đan pháp lại cộng thêm thiên hỏa, không hẳn là không thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm Quý Dương Đan. Bởi vì Quý Vô Đan và Dương Vô Đan nó thuộc về loại dược liệu điều hòa âm dương, càng dễ dàng dung nạp so với thủ pháp toàn đan ẩn linh của hắn. Không có ai biết về toàn đan pháp, chỉ có hắn biết thôi. Đây là một môn cần có Huyễn Vân Đao phối hợp với thủ pháp luyện đan, hơn nữa tiêu hao thần thức là rất lớn. Diệp Mặc đã dừng toàn đan pháp để luyện chế trước thần đan, cho nên hắn hiểu rõ hơn ai hết về điểm mạnh của toàn đan pháp. Bởi vì loại phương pháp luyện đan này phối hợp với đan quyết thần thức hoàn toàn có thể hạ thấp độ khó của việc luyện chế đan dược, làm xác suất thành đan tăng cao. Khuyết điểm duy nhất chính là toàn đan pháp tiêu hao thần thức thực sự quá lớn, tiêu hao đan dược cao cấp lại càng lớn hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà Diệp Mặc bình thường ít khi dùng toàn đan pháp để luyện đan dược cao cấp, bởi vì đến bây giờ hắn vẫn chưa giải quyết được vấn đề tiêu hao thần thức quá lớn. Với vấn đề thần thức tiêu hao quá lớn này, những tu sĩ khác căn bản không dám chơi, bởi vì một lò đan dược còn chưa được luyện chế xong, thần thức đã không đủ dùng. Thế nhưng Diệp Mặc lại không thèm để ý điều này, hắn có phục thần đan. Tuy rằng phục thần đan chân quý không kém gì quý dương đan, nhưng vì luyện chế thành công quý dương đan, đan dược thiên cấp thất phẩm, thì vài viên phục thần đan này đã tính là cái gì? Nghĩ đến việc mình dùng thiên hỏa cộng thêm toàn đan pháp và đan quyết thần thức, có thể chế luyện ra đan dược quý dương đan, thiên cấp thất phẩm, nhất thời trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy yên tâm. Nếu Cửu Kiền tại đập bậc đan vương thứ 10 lấy ra thiên hỏa thì đã chứng tỏ gã không chắc có thể chiến thắng được mình. Nói cách khác, gã không chắc có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm, bởi vậy mới móc thiên hỏa ra. Nếu như gã nhất định có thể thắng mình thì Diệp Mặc tin tưởng gã tuyệt đối không lấy ra thiên hỏa. Gã nói mạnh miệng, thế nhưng mạnh miệng hơi sớm. Gã là một kẻ trâu bò thì mình cũng là trâu chó. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc lo lắng chính là bậc đan vương thứ 10 có thể sẽ không phân biệt được vị thuốc quý dương đan chính là quý vô đàn và dương vô đàn. Nếu chẳng may ở đây cũng xem quý vô đàn và dương vô đàn thành một loại linh dược quý dương vô đàn, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn đan dược còn lại. Nếu như vậy thì thành công của hắn sẽ bị mất điểm rất nhiều. Tuy rằng lo lắng, Diệp Mặc vẫn viết ra quý vô đàn và dương vô đàn ở trong hơn 20 loại linh dược. Điều khiến Diệp Mặc mừng rỡ chính là chỉ một lát sau, linh thảo chuyển tới trước mặt hắn rõ ràng có một đôi quý vô đàn và dương vô đàn. Rõ ràng bậc đan vương đã phân biệt được sự khác nhau của quý vô đàn và dương vô đàn. Diệp Mặc thở phào một hơi cũng âm thầm cảm thấy buồn cười. Không biết bậc đan vương này tồn tại từ bao giờ, sao có khả năng giống như đan sư bình thường, ngay cả quý vô đàn và dương vô đàn cũng không phân biệt được chứ. Không ngờ hắn có thể nhận ra quý vô đàn và dương vô đàn. Nguyệt Kỳ Siêu bỗng đứng lên. Anh ta không thể tưởng được là thậm chí có người nhận ra được quý dương vô đàn sớm đã bị tu chân giới nhầm lẫn. Nhưng lời anh ta nói ra lập tức bị chặn lại. Diệp Mặc khiến anh ta kinh ngạc vui mừng căn bản không phải vì hắn nhận ra quý vô đàn và dương vô đàn, mà là mồi lửa màu đỏ hắn vừa lấy ra, vụ liên tâm hỏa. Nguyệt Kỳ Siêu bỗng nhiên cảm giác như đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Vụ liên tâm hỏa. Thẩm Nghiễn Thanh và những giám khảo còn lại khi thấy Diệp Mặc lấy ra vụ liên tâm hỏa đều không tự chủ kêu lên một tiếng. Bọn họ cũng là đan vương, tuy rằng không sở hữu được mồi lửa thiên cấp khác, thế nhưng đối với các loại đặc tính của thiên hỏa họ đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Diệp Mặc vừa lấy vụ liên tâm hỏa ra thì bọn họ và Nguyệt Kỳ Siêu đều lập tức nhận ra được vụ liên tâm hỏa. Lục Vô Hổ nhìn thấy Diệp Mặc lấy ra vụ liên tâm hỏa thì cảm thấy trong lòng có chút bực dọc, muốn có cái gì đó để phát tiết mà không được. Kỳ Bẩm nhìn thoáng qua Lục Vô Hổ lại cảm thấy càng xấu hổ hơn. Lúc trước y xin Lục Vô Hổ cấp cho Diệp Mặc một loại mồi lửa kỳ dị nào đó, hiện tại xem ra đề nghị đó thực sự quá buồn cười. Không những Diệp Mặc có thiên hỏa, hơn nữa còn là thiên hỏa xếp hàng thứ 3, vụ liên tâm hỏa. Toàn bộ các tu sĩ đang có mặt trên khán đài đều hưng phấn đứng lên. Sự đặc sắc của đại hội đan vương lần này đã vượt ngoài suy đoán của họ, cuối cùng không ngờ trở thành đại hội tụ họp của các loại thiên hỏa. Lần đại hội này đã xuất hiện tới 4 loại thiên hỏa. Phải biết rằng toàn bộ Nam An Châu cũng chỉ có khoảng từ 5 đến 6 loại thiên hỏa mà thôi. Vậy mà một lát ở đây đã xuất hiện tới 4 loại, thậm chí đẳng cấp của cả 4 loại thiên hỏa này đều không thấp. 3 loại thiên hỏa xếp hạng 2, 3 và 4 của tu chân giới đều có mặt ở đây. Toàn bộ hiện trường xôn xao ầm ĩ hẳn lên. Hai người Cửu Kiền và Lạc Tiểu Mặc đều đã tung ra thiên hỏa của mình. Nếu như Cửu Kiền không phải gặp Lạc Tiểu Mặc này thì y hẳn sẽ không cần lấy ra thiên hỏa. Đồng dạng nếu Lạc Tiểu Mặc không gặp phải Cửu Kiền thì cũng không có khả năng xuất ra thiên hỏa của mình. Cả hai quả thực đều là kẻ có thể ẩn nhẫn, đặc biệt là cái tên Lạc Tiểu Mặc kia, từ anh hỏa cho đến địa hỏa, tử quy hỏa, giờ lại lấy ra vụ liên tâm hỏa. Có người thậm chí bắt đầu suy đoán, nếu như Cửu Kiền có bản lĩnh lớn hơn nữa, chưa lấy ra thì có phải là Lạc Tiểu Mặc cũng sẽ vẫn còn thủ đoạn chưa dùng đến. Mấy tên đan vương tứ phẩm ngũ phẩm kiểu từ bán xương thấy sự việc phát triển đến giờ chỉ có thể âm thầm lắc đầu ngao ngán. Lúc trước từ bán xương còn cho rằng y cùng Cửu Kiền và Diệp Mặc không chênh lệch lắm, hiện tại xem ra nó cách biệt quá xa rồi. Bản thân khi thi đấu xong vòng thứ nhất đã phải lấy ra thiên hỏa, vậy mà hai tên kia thẳng khi bước lên đan bậc thứ 10 của 12 bậc đan vương họ mới dùng đến thiên hỏa của mình. Cầm Mộ Tâm kinh ngạc nhìn Diệp Mặc khó có thể tin vào mắt của mình. Ban đầu cô còn đang vì Diệp Mặc mà lo lắng, bởi vì Diệp Mặc không có mồi lửa kỳ dị, Sau đó lại thấy Diệp Mặc lấy ra Tử Quy Hỏa, lúc đó cô còn tự cười giễu một phen. Hiện giờ xem ra là nỗi lo lắng vô cớ của cô thực quá buồn cười. Thẳng đến lúc này cô mới hiểu được, ngày trước sư phụ có nói Diệp Mặc không có mồi lửa kỳ dị là điểm yếu chí mạng của hắn. Nhưng giờ nghĩ lại thì xem ra, lúc Diệp Mặc luyện chế chức thần đan, rất có khả năng hắn đã có thiên hỏa rồi, chỉ là hắn không lấy ra dùng mà thôi. Hôm nay hắn rất nhanh có thể trở thành đan vương thất phẩm, coi như có lấy ra thiên hỏa cũng không ai dám trực tiếp đánh chủ ý vào thiên hỏa quán. Anh chàng Diệp Mặc này thực sự là biết cách ẩn nhẫn, chỉ là không biết ngày đó nếu như Khổng Diệp tiền bối kiên trì tiếp tục cho so đấu vòng thứ ba, liệu lúc đó anh ta có lấy thiên hỏa ra không? Nhưng rất nhanh cô liền lắc đầu cười với suy nghĩ vừa rồi, Diệp Mặc khẳng định sẽ không lấy ra thiên hỏa, bởi vì cô biết lúc đó Diệp Mặc tham gia luyện đan danh nhân đường chỉ vì một cái danh ngạch tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc mà thôi. Một khi không có nguyên nhân hoặc tình cảnh bắt buộc, hắn tuyệt đối sẽ không làm đâu. Lần này hắn làm náo động như vậy, liệu có nguyên nhân gì khác ở bên trong hay không? Thấy Diệp Mặc lấy ra vụ Liên Tâm Hỏa, ánh mắt của Kiều Kiền cũng liền ngưng lại. Thiếu chút nữa Kiều Kiền run tay đem linh dược mình đang chiết xuất thiêu hủy hết. May là y đã có một lần kinh nghiệm cho nên lần này vẫn có thể khống chế lại được. Y không ngờ đối phương cũng có thiên hỏa, tuy rằng thấp hơn so với thiên hỏa của mình một cấp, thế nhưng màu sắc thiên hỏa của đối phương lại đậm hơn của mình. Ý nghĩa hiển nhiên đó là mồi lửa của cả hai tương đương với nhau, không chút nào kém cạnh. Lúc này y mới biết lời nói trước đó của mình là hơi khoa trương, đồng thời hĩ cũng hiểu rõ câu của Lạc Tiểu Mặc nói trước đó. Vốn tôi cũng không nhất định phải giành được danh hiệu đệ nhất, thế nhưng hiện tại anh chỉ có thể xếp hạng thứ hai thôi. Thật xin lỗi. Nếu như dựa theo ý tứ những lời này của Lạc Tiểu Mặc, đó chính là lúc trước hắn hoàn toàn không có dự định đạt danh hiệu đệ nhất, thì là bởi vì mình quá mức kiêu ngạo cho nên mới chọc giận hắn, khiến hắn xuất ra toàn bộ thực lực vốn có. Vốn nghĩ bản thân lấy ra nhất đoá tử viêm, đối phương nhất định rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng hiện tại, Lạc Tiểu Mặc không những không tuyệt vọng mà còn dứt khoát lấy ra vụ Liên Tâm Hỏa nữa. Muốn nói rằng bản thân một điểm hối hận cũng không có, vậy thì hiển nhiên là không có khả năng. Thế nhưng rất nhanh chút hối hận đó liền bị vứt ra sau đầu. Coi như là Lạc Tiểu Mặc cũng có thiên hỏa thì bản thân cũng không cần thiết phải thua hắn. Nhìn bản lĩnh luyện đan trước đó của hắn khẳng định cũng chưa luyện chế ra được đan dược thiên cấp thất phẩm. Hiểu rõ được đạo lý này, Cửu Kiền không đem chuyện Diệp Mặc có lửa để trong mỏng nữa, ngược lại chuyên tâm vào việc luyện chế đan dược của mình, cố gắng đột phá để mà luyện chế ra đỉnh thừa đan. Diệp Mặc đã sớm phân tích ra sự khác biệt của hai người, càng sẽ không bị Cửu Kiền ảnh hưởng. Khi Diệp Mặc nhận được linh thảo để luyện chế Quý Dương đan, hắn liền vứt bỏ mọi việc sang một bên, chuyên tâm vào luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm này. Lúc này hắn đã lấy ra toàn bộ thực lực của mình, cả thần nông đỉnh và thiên hỏa, còn có thần thức đan quyết và toàn đan pháp, thậm chí có cả phục thần đan hỗ trợ một bên. Nếu như vậy rồi mà còn bị thua bởi Cửu Kiền thì xác thực là do y không bằng đối phương. Coi như là đối phương kiêu ngạo chỉ vào mũi y mà nói y làm bừa thì y cũng chỉ có thể nhận thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ vậy thôi. Việc luyện hóa linh thảo đối với Diệp Mặc mà nói hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn có vụ Liên Tâm Hỏa hỗ trợ, liền không chút chần chừ bắt đầu luyện hóa. Diệp Mặc cũng biết Kiều Kiền có nhất đoá tử viêm cho nên vấn đề luyện hóa linh thảo đối với y cũng không có chuyện gì khó. Lúc này giám khảo cùng toàn bộ người xem đều nín thở xem hai người luyện đan. Hai người không chỉ sử dụng hai loại thiên hỏa cực kỳ cao cấp mà còn luyện chế đan dược là thiên cấp thất phẩm. Có lẽ đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói thì việc như thế này cả kiếp cả đời chỉ có thể nhìn thấy một lần ngay lúc này mà thôi. Hai người đều rất cẩn thận, cũng không có tùy ý khinh thị như ở mấy đan bậc trước. Một gốc dược liệu được Diệp Mặc luyện hóa, phế liệu được đào thải khỏi thần nông đỉnh, mà tốc độ của Kiều Kiền cũng không chậm chút nào, y luyện hóa dược liệu cũng không hề gián đoạn, lưu loát thuận tay. So sánh cả hai từ đầu thì lúc này, hai người sử dụng thiên hỏa đều thuận tay hơn. Lúc trước bân luận là Kiều Kiền hay Diệp Mặc thì hai loại địa hỏa kia cũng không phải là mồi lửa mà họ thường dùng. Bây giờ sử dụng mồi lửa mà chính mình vẫn hay dùng, khiến động tác của cả hai trở nên nhanh gọn, dứt khoát. Một canh giờ sau cả hai đã hoàn toàn luyện hóa dược liệu. Sau khi Diệp Mặc luyện hóa dược liệu xong thì cũng không có ngừng động tác mà trực tiếp bắt đầu dung nhập nước thuốc. Diệp Mặc nhanh hơn một chút, hiện tại đã bắt đầu dung đan, thế nhưng hình như y không dùng đan quyết thì phải. Vị giám khảo là đan vương tứ phẩm chỉ nói được nửa câu liền không thể nói tiếp được nữa, hiển nhiên đã nhìn ra được điều gì đó ở Diệp Mặc. Thẩm Nghiễn Thanh mỉm cười, anh cũng nhìn ra rồi sao? Thật không nghĩ tới Diệp Mặc lại có loại thần thức đan quyết này. Loại thần thức đan quyết này tôi cũng có nghe nói qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên trông thấy có người sử dụng. Luyện đan truyền thừa của y quá mức cao minh. Nguyệt Kỳ Siêu cũng gật đầu nói, Tôi lúc trước cũng nghe nói, lúc y luyện chế chức thần đan là sử dụng thần thức đan quyết. Lúc đó tôi còn có chút không tin, hiện tại tôi cuối cùng cũng thấy được thần thức đan quyết. Ưu thế của loại đan quyết này thực sự là quá lớn, chỉ là muốn sử dụng nó thì thần thức cũng phải tiêu hao không ít. Tiểu Kiền cũng bắt đầu đánh vào đan quyết chuẩn bị ngưng hình đan, thế nhưng ánh mắt của mấy vị giám khảo đều tập trung về phía lò đan của Diệp Mặc. Thủ pháp của Cửu Kiền tuy rằng cũng là cực độ cao minh, thế nhưng so sánh với thần thức đan quyết bọn họ chưa từng thấy qua, mà được tận mắt chứng kiến khi Diệp Mặc ngưng đan, thì ánh mắt của họ đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Lúc này dịch thể linh dược được Diệp Mặc luyện hóa cuồn cuộn trong đan lô, thế nhưng Diệp Mặc cũng không nóng vội. Hắn đánh xuống đan quyết khiến cho nước thuốc không ngừng phân giải, dung hợp, rồi lại tiếp tục phân giải và dung hợp. Người khác thì không hiểu đan quyết còn cho rằng đây tựa như là một thủ pháp rất đặc biệt. Thế nhưng chỉ có Diệp Mặc mới biết, hắn làm cái này chẳng qua là do bất đắc dĩ thôi. Đây là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm. Tuy rằng thần thức đan quyết đã giảm xuống độ khó của việc luyện đan, thế nhưng việc luyện chế một viên đan dược thiên cấp thất phẩm chỉ cần một chút không cẩn thận là có thể tan tành trong nháy mắt. Lúc này coi như là hắn có thần thức đan quyết và toàn đan pháp thì vẫn phải sử dụng tam sinh quyết để có thể diễn sinh và suy diễn lại nhiều lần. Thời gian trôi qua từng chút, mấy vị giám khảo đều có chút khó hiểu, cho dù là luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm cũng không cần phải liên tục ngưng dịch rồi lại phân giải ra như vậy chứ. Mà lúc này thì Cửu Kiền cũng đã hoàn thành xong quá trình ngưng dịch, bắt đầu khống chế đỉnh thừa đan thành hình. Lúc này tinh thần của Cửu Kiền hoàn toàn tập trung vào lò đan, y biết hiện tại mới là giai đoạn khó khăn nhất. Những khâu chuẩn bị đều hoàn thành, việc luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm toàn bộ đã được y hoàn thành. Đây cũng chỉ là điều cơ bản cho một chuẩn đan vương thất phẩm thôi. Chỉ cần không phát huy thất thường thì tiếp đến y có thể thành công. Huống chi y còn có thiên hỏa, nếu như những bước chuẩn bị đó còn không làm được thì không thể coi là một chuẩn đan vương thất phẩm được. Lúc này Diệp Mặc vẫn đang còn liên tục phân giải rồi lại dung hợp. Nếu như không phải hắn có tam sinh quyết thì lò đan dược này sớm đã bị đổ đi. Khi bên trong thần nông đỉnh có một mùi thơm nhàn nhạt phát ra, Diệp Mặc giật mình, một ánh lửa đã lóe lên trong đầu hắn. Hắn hiểu ra bản thân đã cố gắng quá mức rồi. Trên thực tế hắn căn bản là không cần tiếp tục thử phân giải rồi dung hợp nữa. Tam sinh quyết chính là tùy tâm tùy ý mà diễn sinh ra. Nguyên vân hình ý đao của mình chính là như vậy mà thành. Hắn vì sao còn phải cố gắng đi tìm phương pháp để luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm? Chuyện này đối với hắn căn bản là nước chảy thành sông kia mà. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không do dự nữa, dùng thần thức khống chế lốc xoáy linh khí bắt đầu đánh vào lò đan. Từng đoàn đan dịch ở trung tâm xoay tròn sau đó hình thành, lại tiếp tục di chuyển. Sau một nén nhang, những lốc xoáy linh khí này giống như có một bàn tay vô hình dìu dắt, bắt đầu chia tách ra, cuối cùng hình thành ra 6 luồng xoáy độc lập. Diệp Mặc cảm giác được thức hải của mình tê dần, không chút do dự hắn nuốt xuống một viên phục thần đan, lại tiếp tục khống chế lốc xoáy linh khí để tiến hành phân chia, hình thành đan dược. Dùng toàn đan pháp để luyện chế đan dược thiên cấp thất phẩm, lượng thần thức tiêu hao thực sự quá lớn. Tuy rằng nó khó khăn hơn so với Diệp Mặc tưởng tượng, nhưng tiến độ vẫn không ngừng nâng cao. Cửu Kiền thì đã khó có thể duy trì liên tục được như trước. Thừa đỉnh đan của y đã đến bước cuối cùng, thế nhưng bất luận thế nào y cũng thiếu đi một phần hỏa hầu. Thậm chí y đã ngửi được thấy đan hương, hơn nữa còn mơ hồ thành được 6 viên linh đan, gần như đã được hình thành. Chỉ cần y lại nỗ lực thêm một chút là có thể hoàn thành một lô 6 viên đỉnh thừa đan. Thế nhưng cuối cùng vẫn là thiếu đi một phần hỏa hầu, hay có thể nói là thiếu đi một hơi thở. Vừa lúc đó Cửu Kiền cảm giác được dịch thể của đan dược bên trong lò đan không ngừng đảo lộn, y lập tức biết là không ổn. Chỉ là không chờ y tìm cách khắc phục thì 6 cụm đan dịch đã lập tức bị phân giải. Dưới sự lo lắng một lần nữa, Cửu Kiền cũng bất chấp tất cả mạnh mẽ thu đan, muốn ở tình huống tối hậu trước mắt tìm may mắn có thể thu được 2 viên đan dược thôi thì cũng tốt. Nhưng đáng tiếc là luyện đan nó là một công việc cẩn thận và không chấp nhận sự nhầm lẫn, đặc biệt đối với đan vương cao cấp, một chút nhầm lẫn có thể ảnh hưởng tỷ lệ đan dược trong lò rất lớn. Một mùi khét khét truyền đến, tiếp đó là mấy tiếng phốc phốc nhỏ nhỏ. Cửu Kiền trong lòng trầm ngâm, anh ta biết rõ lò đan này của mình đã thất bại. Tiếp theo 2 viên đan dược có chút cháy xém được lấy ra, chuẩn bị cho vào bình ngọc. Cửu Kiền cũng không cần nhìn, liền biết đan dược thiên cấp thất phẩm đỉnh thừa đan của mình luyện chế đã thất bại. Không phải là anh ta làm không tốt mà trên thực tế đã làm tốt lắm rồi. Hơn nữa anh ta chắc rằng nếu như Diệp Mặc cũng thất bại, thì quá trình phân tách của hắn cũng sẽ không cao hơn anh ta. Anh ta có thể trong trình độ chuẩn đan vương thất phẩm luyện chế đỉnh thừa đan, đến cuối mới xảy ra vấn đề, đã phát huy hết thực lực của mình. Dù sao trình độ luyện đan của anh ta quả thực chưa bước đến, có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp thất phẩm, cho nên thất bại cũng là hợp tình hợp lý. Bây giờ anh ta chỉ có thể đợi Diệp Mặc kết thúc luyện đan. Sự thắng thua của anh ta đã không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa, mà hoàn toàn nằm trong tay đối thủ. Nhưng Kiều Kiên cũng biết, cho dù Lạc Tiểu Mặc cuối cùng luyện đan thất bại, quá trình được điểm cũng sẽ thấp hơn anh ta. Nhưng nhìn cách thức và quá trình luyện đan của Lạc Tiểu Mặc, cho dù có thấp thì cũng thấp có giới hạn thôi. Hơn nữa điểm số trước đó khả năng anh ta thua, chiếm tỷ lệ chủ yếu. Kiều Kiên đổ hai viên đan dược trong bình ngọc ra, nhìn tỷ lệ của đan dược. Nếu như không nằm ngoài dự đoán của anh ta thì hai viên đan dược này đã đến bậc hạ đẳng, trong hạ đẳng, chắc là không được, coi như hoàn toàn là hai viên phế đan. Mặc dù anh ta rất muốn ở lại đan bậc thứ 10 để xem tình huống cuối cùng của Diệp Mặc, nhưng anh ta vừa thu lò đan lại thì không trung trước mặt hiện lên một dòng chữ: khiêu chiến bậc đan vương thứ 10, thất bại. Ngay sau đó anh ta bị đan bậc loại xuống dưới, xuống bên cạnh những đan vương đã bị thua cuộc. Nhìn Diệp Mặc vẫn đứng trên đài luyện dược, Kiều Kiên sắc mặt âm trầm. Mấy tên đan vương ngưỡng mộ anh ta đi tới trước mặt anh ta muốn làm quen, nhưng Kiều Kiên đến nói nửa câu cũng không muốn nói. Mấy tên đan vương kia giống như đụng vào vách tường, nhưng cũng chẳng dám trách cứ gì. Kiều Kiên bị loại nhưng không ảnh hưởng chút nào đến việc Diệp Mặc luyện đan. Lúc này hắn đã bắt đầu thành đan. Ở dưới đao quyết của Huyễn Vân Phi Toàn Đao, Diệp Mặc khống chế lốc xoáy linh khí hoàn toàn tạo thành hình thức ban đầu của 6 viên quý dương đan. Lúc này trong đầu hắn trống rỗng, thậm chí đến việc Cửu Kiền bị loại ở bậc thứ 10 hắn cũng không biết. Toàn đan pháp, Nguyệt Kỳ Siêu kích động, tay chân run rẩy. So với người khác để ý đến thiên hỏa của Diệp Mặc thì gã để ý đến toàn đan pháp của Diệp Mặc hơn. Trình độ luyện đan của gã sau khi đến đẳng cấp này, lực hấp dẫn của một loại truyền thừa luyện đan mới căn bản là điều không ngăn cản được, nó còn nghiện hơn cả nghiện thuốc phiện. Đồng thời Thẩm Nghiễn Thành cũng kích động. Ngũ Thản thì chưa từng nghe nói đến toàn đan pháp, nhưng đan quyết thần thức của Diệp Mặc và ý nghĩ lốc xoáy linh khí này quả thực là không thể tưởng tượng. Người khác cũng chưa từng nghe nói qua, y đồng dạng cũng bị Diệp Mặc thu hút. Đây chính là một thủ pháp luyện đan mà hắn sáng tạo ra khi luyện chế chức thần đan, không ngờ lại có thể thành thục đến mức như thế này rồi. Đan đạo quả nhiên là không có giới hạn. Thẩm Nghiễn Thanh kinh ngạc mà nói, đồng thời y cũng bị toàn đan pháp do đao quyết huyễn vân của Diệp Mặc diễn sinh ra thu hút hoàn toàn. Diệp Mặc lại nuốt một viên phục thần đan, đánh ra thu đan quyết, hắn giơ tay lên, lập tức mang theo 6 viên đan dược trong suốt. Đan dược vẫn chưa được bỏ vào trong bình ngọc thì hương vị nhàn nhạt đã khuếch tán khắp không gian. Đừng nói là ban giám khảo, cho dù đại đa số những tu sĩ trên khán đài cũng ngửi thấy mùi của quý dương đan. Đây là loại đan dược gì vậy? Cho dù Ngũ Thản cũng hỏi một câu, cả gã cũng không biết Diệp Mặc luyện chế đan dược gì. Là một đan vương lục phẩm thí sinh trong cuộc đấu luyện chế ra đan dược gì gã cũng không biết, làm trong lòng cực kỳ xấu hổ. Ngũ Thản không biết Diệp Mặc luyện chế ra loại đan dược gì thì mấy tên đan vương tứ phẩm lại càng không biết. Đến cả Thẩm Nghiễn Thanh cũng hướng ánh mắt về phía Nguyệt Kỳ Siêu. Mặc dù y cũng phân biệt được đâu là quý vô đàn và dương vô đàn, nhưng quý dương đan thì thực sự chưa bao giờ thấy. Nguyệt Kỳ Siêu ngó cái bình ngọc trong tay Diệp Mặc vẻ mặt xúc động. Không ngờ hắn ta lại là đan vương thất phẩm thật, còn luyện chế ra được quý dương đan nữa. Anh nói hắn luyện chế ra chính là quý dương đan, khiến cho mấy người còn lại ngạc nhiên chính là người chen miệng không phải mấy vị giám khảo đan vương, mà là đại sư luyện khí Lục Vô Hổ. Thấy mấy tên giám khảo đan vương đều nhìn mình, Nguyệt Kỳ Siêu vẻ mặt thận trọng gật đầu. Không sai, tôi chắc rằng Diệp Mặc luyện chế ra chính là quý dương đan. Quý vô đàn và dương vô đàn kết hợp lại, đan dược thiên cấp thất phẩm duy nhất chỉ có thể luyện chế chính là quý dương đan. Nhưng đáng tiếc tôi cũng không biết phương thuốc, vậy mà không ngờ hắn lại biết. Có thể thấy Diệp Mặc này không tầm thường, thành tích của hắn tuyệt đối còn cao hơn chúng ta. Đây không phải là thiên tài, hắn căn bản chính là những bất thế chi tài. Tôi nghĩ không ra là tiền bối đan đạo nào có thể bồi dưỡng ra một đan vương kinh khủng như Diệp Mặc. Nói xong không đợi cho mấy người trong ban giám khảo hỏi, Nguyệt Kỳ Siêu lại tiếp tục nói. Quý dương đan là một loại đan dược có thể khôi phục đan điển cho tu sĩ. Cho dù là đan điển tan vỡ, quý dương đan cũng có thể khôi phục được. Chỗ nghịch thiên của loại đan dược này chính là dùng linh thảo cấp 7 để luyện chế ra đan dược, mà linh thảo cấp 8 thậm chí cấp 9 mới có thể luyện chế ra được. Cái gì? Quý dương đan không ngờ là loại đan dược này sao? Ngũ Thản kinh hãi thốt lên. Đan điển của tu sĩ càng cao cấp, một khi bị tổn thương thì càng khó khôi phục. Bởi vì những tu sĩ trên cấp tu vi nguyên anh, đan điền nó đã gắn ghẽ chặt chẽ với nguyên thần rồi. Những linh thảo thông thường căn bản không cách nào khôi phục, còn những linh thảo cao cấp, đặc biệt là những linh thảo để khôi phục đan điền thì vô cùng quý hiếm. Hơn nữa cho dù có tìm được cũng không chắc có thể luyện thành đan dược. Vì vậy có thể thấy được quý dương đan quý giá tới mức nào. Loại đan dược này mặc dù không có thông dụng bằng đỉnh thừa đan, nhưng lại là đan dược quý hiếm không thể nghi ngờ. Xem ra, đại hội đan vương lần này, Lạc Tiểu Mặc đứng đầu chắc rồi. Khi bẩm cười nói, gã còn ghi nhớ việc cùng Diệp Mặc thảo luận về trận pháp chưa được tiến hành. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu. Bậc đan vương thứ 10 Diệp Mặc luyện chế ra quý dương đan thiên cấp thất phẩm, còn cửu kiền bị loại, rõ ràng Diệp Mặc sẽ đứng đầu cả 3 vòng liên tiếp, nhưng không biết hắn có thể một mình khiêu chiến đan bậc thứ 11 hay không. Diệp Mặc sẽ đương nhiên là không ăn no rừng mỡ mà đi tiếp tục khiêu chiến đan bậc thứ 11. Đối với hắn mà nói, đan bậc thứ 10 để luyện chế ra quý dương đan, hắn đã thành công lớn. Hơn nữa lúc này cửu kiền đã bị loại, hắn cũng không còn gì phải buồn bực, cần gì phải vẽ rắn thêm chân. Một lò quý dương đan này hắn chọn dùng toàn đan pháp và đan quyết thần thức, mặc dù lãng phí đi 2 viên phục thần đan, nhưng lại luyện chế ra một lò quý dương đan không tệ. Mặc dù chỉ có 4 viên thượng đẳng, 2 viên trung đẳng, không có viên nào là hạng nhất, nhưng Diệp Mặc đã vô cùng mãn nguyện. Thành tích này thậm chí còn tốt hơn một chút so với khi hắn luyện chế lộ ngưng đan ở đan bậc thứ 9. Diệp Mặc thu hồi lò đan, đứng trên đan bậc thứ 10 nhìn xuống dưới. Hắn biết lúc này đã không cần phải bận tâm mà tranh cãi với Cửu Kiền nữa rồi. Lạc Tiểu Mặc, đan vương thất phẩm Lạc Tiểu Mặc, tiếp tục lên đan bậc thứ 11 đi. Vô số những khán giả đang gào thét dưới đài. Bây giờ cho dù không hiểu luyện đan thì cũng biết lúc này người chiến thắng chính là Diệp Mặc, vị linh đan sư thất phẩm cấp bậc thấp nhất lúc trước tham gia đan hội, trên thực tế lại là một đan vương thiên cấp thất phẩm có đẳng cấp cao nhất. Mặc dù trước đó cũng có khán giả ủng hộ Cửu Kiền, nhưng sau khi Cửu Kiền rớt đài, dường như tất cả mọi người đã bắt đầu hoan hô Diệp Mặc, không ngừng hò reo tên của hắn lên đan bậc thứ 11, có người thậm chí còn gọi đan bậc thứ 12. Cho dù có phó thành chủ đan thành ở đây, cũng có người gọi Diệp Mặc là đệ nhất đan vương. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi lên đan bậc thứ 11. Thứ nhất là căn bản không thể luyện chế ra đan dược thiên cấp bát phẩm. Đừng nói là thiên cấp bát phẩm, cho dù là thiên cấp thất phẩm bình thường, hắn luyện chế cũng rất khó khăn. Đan vương thất phẩm như hắn nghiêm khắc mà nói vẫn chưa thành thục. Nhưng Diệp Mặc cũng biết đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu như hắn có thể dùng toàn đan pháp để luyện chế quý dương đan, đan dược thiên cấp thất phẩm đối với hắn đã không thành vấn đề nữa. Tất cả những gì cần thiết chỉ là một chút thời gian và việc chăm chỉ luyện tập. Thứ hai, hắn căn bản không cần lên đan bậc thứ 11 bởi vì mục đích đã đạt được, không cần phải vẽ rắn thêm chân. Thấy Diệp Mặc muốn từ đan bậc thứ 10 chủ động rút lui, Thẩm Nghiễn Thanh cười lắc đầu. Tôi e rằng hắn là thí sinh đầu tiên chủ động nhảy khỏi bậc đan vương. Nguyệt Kỳ Siêu cười ha hả. Thật ra nói hắn là đệ nhất đan vương cũng không quá đáng. Với tu vi đan đạo của Diệp Mặc, muốn vượt qua chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đã không thể đợi được muốn cùng hắn bàn luận về đan đạo rồi. Thẩm Nghiễn Thanh cùng mấy vị ban giám khảo còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu nói của Nguyệt Kỳ Siêu. Lục Vô Hổ lại cười ha hả. Anh nghe rằng chỉ muốn nhanh chóng để hắn phân giải hóa táng đan thôi chứ gì. Nói xong thì liếc nhìn những đan vương còn lại. Còn về các anh e rằng cũng muốn người ta chỉ bảo về toàn đan pháp mà thôi. Mấy vị giám khảo đan vương đều xấu hổ nhưng cũng biết những gì Lục Vô Hổ nói là sự thật. Hay là tôi đi nói chuyện với hắn trước. Lúc trước ở Bắc Vọng Châu tôi có hẹn với Diệp Mặc, chỉ là chưa có thời gian. Đến ngay cả người hiền lành như Kỳ Bẩm cũng có chút gấp gáp, y mặc dù là một tông sư trận pháp nhưng đối với sự đam mê trận pháp cũng đạt đến mức độ si mê. Diệp Mặc mặc dù chỉ là một trận pháp đại sư, nhưng trận pháp mà hắn bố trí rất đặc biệt, có nhiều thứ thậm chí Kỳ Bẩm nhìn lâu mới hiểu, thậm chí có cái là không hiểu. Lần này Lục Vô Hổ cũng không cười Kỳ Bẩm, vì tất cả mọi người đều biết Kỳ Bẩm muốn gặp Diệp Mặc, hơn nữa lời y nói cũng là sự thật. Diệp Mặc liếc nhìn mấy chục ngàn tu sĩ đang đứng xem trên quảng trường gật đầu, đang muốn nhảy xuống, bỗng nhiên ánh nhìn của hắn lại thấy một cô gái mặc trang phục màu trắng. Cô gái ấy đang nhìn hắn với vẻ mặt kích động, có sự hy vọng và ngấn lệ trong mắt, cho dù Diệp Mặc đứng với khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Kình Tuyết, Diệp Mặc lại không thể kìm nén sự kích động và vui mừng trong lòng, sớm đã gác những quy tắc trong đại hội này sang một bên mà bay thẳng về phía Ninh Kình Tuyết. Thế nhưng khi Diệp Mặc lao xuống khỏi 12 bậc đan vương, không đợi hắn lao ra khỏi đà thi đấu thì đã bị cấm chế cản lại. Căn bản vì lúc này trong mắt của hắn chỉ có một mình Kình Tuyết, còn lại thì đã quên hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện trên đài thi đấu có cấm chế. Nên Kình Tuyết thấy Diệp Mặc phi thân xuống lại hướng ánh mắt về phía mình, lập tức biết Diệp Mặc đã thấy cô, thế nên cô cũng bất chấp tất cả trực tiếp lao về phía đài thi đấu. Hoàng Thiên thấy Ninh Kình Tuyết lao về phía đài thi đấu thì ngây ngẩn cả người, muốn gọi cô lại thì không kịp. Sau khi thấy Diệp Mặc đã là đan vương thất phẩm, mấy vị trưởng lão cùng với Trịnh Kha Nhân của Phiêu Miễu Tiên Trì cũng không còn chút lòng tin nào nữa. Tuy rằng Ninh Kinh Tuyết rất xinh đẹp nhưng cũng chỉ là một tu sĩ kim đan. người ta liệu có thèm để mắt tới hay không. Hơn nữa trong thập mỹ Nam An còn có vài cô gái đẹp hơn Khinh Tuyết. Nếu Phiêu Miếu Tiên Trì các cô đã nghĩ tới biện pháp này, thì chẳng lẽ người khác không nghĩ tới? Chỉ cần mang một nữ đệ tử trong môn phái đi lôi kéo một đàn vương thất phẩm, loại chuyện này bất cứ môn phái nào cũng nguyện ý làm. Khi mà Trịnh Kha Nhân còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì phát hiện Ninh Kinh Tuyết đã lao lên đài thi đấu của đại hội đan vương. Cô nhất thời sửng sốt, lập tức kinh hoàng thốt lên: Kinh Tuyết còn điên rồi sao, mau quay lại. Thế nhưng Ninh Kinh Tuyết đâu còn tâm trí nào mà nghe lời cô nói. Trong mắt Ninh Kinh Tuyết lúc này chỉ có Diệp Mặc mà thôi. Cách biệt nhiều năm như vậy, cô có thể chịu đựng đến khi Diệp Mặc thi đấu xong rồi mới lao lên gặp mặt đã là cực hạn. Trịnh Kha Nhân nhớ tới bộ dạng nhất mực quan tâm của Ninh Kinh Tuyết đối với trận thi đấu trên 12 bậc đan vương, nhất thời không biết phải nói sao. Lúc trước cô cũng đã nhắc nhở Ninh Kinh Tuyết rằng cô cùng với những đan vương này không có quan hệ gì. Nhưng cho dù là vậy thì lúc này Ninh Kinh Tuyết cũng đã chạy lên đài thi đấu, lúc này có chạy tới kéo lại cũng không còn ý nghĩa gì. Tuy rằng Trịnh Kha Nhân hận không thể đem Ninh Kinh Tuyết mang về cấm túc vài chục năm cho bỏ ghét, thế nhưng hiện tại cô chỉ có thể mong rằng hành động này của Khinh Tuyết sẽ không chọc giận Đan Thành là may mắn lắm rồi. Việc Khinh Tuyết chạy xuống đài thi đấu lập tức khiến mọi người quan tâm, một ít cô gái còn la hoảng lên, càng có mấy cô gái lớn gan muốn bắt chước Ninh Kinh Tuyết chạy xuống đài thi đấu. Cũng may là hành động của Ninh Kinh Tuyết đã cảnh báo trước, cho nên những môn phái của các cô gái lớn mật kia đều đứng ra ngăn cản. Cô ta muốn làm gì? Cảnh Anh Ly thấy một cô gái mặc đồ trắng nhắm đài thi đấu mà chạy tới liền đứng lên. Cô có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Ninh Kinh Tuyết. Cảnh Anh Mộng cũng cực kỳ khó hiểu trước hành động của cô gái kia, thế nhưng lại chủ động nói cho Cảnh Anh Ly biết cô ta là ai. Cô gái kia chính là Ninh Kinh Tuyết của Phiêu Miễu Tiên Trì. Là cô gái xếp thứ ba trong thập mỹ Nam An à? Cảnh Anh Ly vô thức hỏi lại một câu. Cảnh Anh Mộng gật đầu, đúng là cô ấy. Chỉ là em vẫn luôn nghe nói Ninh Kinh Tuyết là một cô gái lạnh lùng trầm tĩnh, đối với bất cứ ai cũng có bộ dáng như vậy, càng không thích nói chuyện với người khác. Vậy mà hôm nay sao lại xúc động như vậy? Nhưng cũng phải công nhận là màn biểu diễn của Diệp Mặc kia thật quá kinh diễm rồi, coi như là em cũng có chút động tâm. Ngay cả em cũng không xứng với anh ta, vậy thì Ninh Kinh Tuyết cũng không xinh đẹp hơn em là bao, hơn nữa cũng chỉ có tu sĩ kim đan, vậy mà cũng dám xông lên đó. Cảnh Anh Mộng lặp lại lời nói của Cảnh Anh Ly với cô ngày trước, chỉ là muốn chặn không cho Cảnh Anh Ly nói mà thôi. Hiển nhiên là cô không thích nghe chị mình nói rằng cô không xứng với Diệp Mặc. À, chị hiểu rồi. Cảnh Anh Ly bỗng nhiên có chút chán nản ngồi xuống, vẻ mặt trở nên vô cùng bình tĩnh. Cảnh Anh Mộng biết chị của mình vô cùng thông minh, chuyện gì cũng chỉ cần nói một chút là có thể đoán ra kết quả. Hiện tại cô thấy chị mình nói vậy liền lập tức dò hỏi. Chị hiểu được cái gì? Cô gái tên Ninh Khinh Tuyết này chính là vợ của Diệp Mặc, y đã từng nói cần phải đón vợ của y về, hiện tại cho thấy là đúng là nói về Ninh Khinh Tuyết này rồi. Cảnh Anh Ly nhẹ nhàng trả lời. Vì sao? Cảnh Anh Mộng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, lập tức lên tiếng hỏi. Cảnh Anh Ly không trả lời, chuyện này đã hoàn toàn sáng tỏ, căn cứ vào lời của Cảnh Anh Mộng nói về cá tính của Ninh Khinh Tuyết thì hiển nhiên là cô ta sẽ không vì một đan vương như Diệp Mặc mà tự nhiên si mê. Cô ta và Diệp Mặc nhất định quen nhau từ trước, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, trước khi Diệp Mặc thành danh thì có khi ngay cả cổng lớn của Phiêu Miễu Tiên Trì cũng không đi qua được, càng không cần nói tới việc gặp Ninh Kinh Tuyết. Mà trước đó Diệp Mặc cũng có hành động muốn lao ra khỏi đài thi đấu nhưng bị cấm chế ngăn lại. Hơn nữa Ninh Kinh Tuyết cũng lao lên đài ngay sau đó. Nếu như vậy mà cô còn không đoán ra được Ninh Kinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc thì cũng uổng cho hai chữ thông minh. Khác với Cảnh Anh Ly, Văn Thái Y chỉ biết Lạc Tiểu Mặc chính là Diệp Mặc, còn với Ninh Kinh Tuyết thì chỉ biết rằng cô đã nói mình đã có chồng. Nhưng hiện tại Ninh Kinh Tuyết phi thân tới đài thi đấu không chút do dự thì cô cũng có thể đoán ra sự tình. Hắn muốn làm cái gì vậy? Thẩm Nghiễn Thanh thấy Diệp Mặc lao vào cấm chế thì cau mày nghi hoặc. Lục Vô Hổ uống một hớp rượu rồi nở nụ cười hăng hắc. Cái này còn chưa đủ rõ ràng sao? Người ta hiện nhìn thấy người yêu nhỏ bé của mình rồi cho nên muốn nhanh chóng tới gặp. Kết quả lại bị cấm chế cản lại. Thẩm Nghiễn Thanh suốt đời chỉ chuyên chú đan đạo, đâu có hiểu về mấy chuyện yêu đương lăng nhăng nam nữ. Y nghe Lục Vô Hổ nói xong liền vô thức quay sang nhìn Nguyệt Kỳ Siêu. Nguyệt Kỳ Siêu gật đầu. Từ động tác và thần thái cả hai thì tôi thấy đúng như lời Lục tiền bối nói. Vậy thì tôi sẽ mở cấm chế để bọn họ gặp nhau. Về phần kết quả cuộc thi đợi lát nữa tuyên bố cũng được. Mấy vị giám khảo còn lại nghe xong cũng thầm ước ao. Ngân Nguyệt Đan Vương, thành chủ của Đan Thành đối với Diệp Mặc thật quá yêu ái. Diệp Mặc bị cấm chế cản lại, tuy rằng biết đây là quy tắc của đan hội nhưng vẫn muốn cưỡng chế mở nó ra, càng không nghĩ tới cấm chế lại tự động mở ra trước mặt. Lúc này Linh Kinh Tuyết đã vọt tới trên đài thi đấu, Diệp Mặc cũng không buồn suy nghĩ vì sao cấm chế mở ra, hắn nhanh chóng lao tới ôm lấy Linh Kinh Tuyết kéo cô vào lòng. Một mùi hương ôn nhu quen thuộc tỏa ra, Diệp Mặc bỗng nhiên trở nên dạt dào cảm xúc. Tuy rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến cho hắn không thể gặp được Linh Kinh Tuyết, thế nhưng sau những gì hắn đã nỗ lực thì rốt cuộc hôm nay đã được đền bù. Tuy rằng hắn phải để lộ ra rất nhiều con bài tẩy của mình, thế nhưng là hắn vẫn cảm giác được là nó hoàn toàn đáng giá. Lúc này hắn đã được tất cả công nhận là một đan vương thiên cấp thất phẩm, coi như là một tông môn 9 sao có muốn tìm hắn gây phiền toái thì cũng phải có chút dè chừng.